Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1240 tình ca ca Đỗ Bồi nhưng sắc mặt đại biến. Mặt mũi có chút không nén giận được. Những bạn học khác cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh như vậy vừa. Sưởng sốt không cho Đỗ Bồi nhưng mặt Diệp đồng học đây là vẫn còn ở sinh mặt ngọc khí Đỗ Bồi nhưng mặc dù mất hứng. Nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ. Còn mang theo nhiệt tình cười. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Đỗ đồng học ngươi suy nghĩ nhiều. Mới vừa rồi ta đã nói rõ nguyên nhân. Tôn Ngọc Dung với ta mà nói. Chỉ là một người dưng mà thôi. Chưa nói tới tức giận. Dù sao mọi người còn phải học chung 4 năm. Diệp đồng học tội gì tổng nhéo chuyện trước kia không thả đây Đỗ Bồi nhưng nói tốt. Đồng học 10 năm ta cũng giống vậy. Diệp Thanh Thanh giọng trở nên lạnh. Vừa nói đứng lên. Cũng từ trong túi sách lấy ra hai tờ trăm nguyên. Đặt ở dưới mâm. Đỗ Bồi nhưng sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là ta cùng Nguyễn Anh tư tiền cơm. Không dám để cho Đỗ đồng học tốn kém. Cáo từ nói xong Diệp Thanh Thanh xoay người rời đi. Nguyễn Anh tư bận rộn đi theo. Nhìn thẳng đều không nhìn Đỗ Bồi nhưng một chút. Ở Nguyễn Đại Tiểu Thư trong mắt. Giống Đỗ Bồi nhưng như vậy nhà giàu mới nổi. So với nhà nàng người giúp việc đều không lấy ra được. Diệp đồng học. Nguyễn đồng học nói xong rồi ta mời khách Đỗ Bồi nhưng nắm tiền đuổi theo. Sắc mặt hết sức khó coi. Tâm lý mãn cảm giác khó chịu. Vốn là đối với Diệp Thanh Thanh điểm tiểu tâm tư kia. Sưởng sốt khiến tiền này bóp đi nhiều. Nhìn Diệp Thanh Thanh ra cảnh cũng không tệ lắm. Không phải là thiếu tiền chúa. Cô bé như vậy cũng không tốt dỗ. Không giống Tôn Ngọc Dung. Mua ít đồ. Hoặc là cho ít tiền. Sẽ ngoan ngoãn thuận theo. So với câu cá nhưng đơn giản hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư chỉ coi không nghe thấy. Còn tăng nhanh tốc độ. Đi thẳng tới cửa nhà hàng. Đỗ Bồi nhưng đuổi theo. Trong tay còn nắm tiền. Đang muốn gọi lại Diệp Thanh Thanh các nàng lúc. Một chiếc màu đen Việt giã xa lái tới. Cũng ngừng ở Diệp Thanh Thanh các nàng trước mặt. Đỗ Bồi nhưng theo bản năng ngừng lại. Cái này chiếc xe Việt giã bảng hiệu hắn nhận biết. Nói ít cũng phải 300-400 ngàn đâu rồi. Có thể mua được đều là người có tiền. Hắn vẫn luôn muốn mua cái này tấm bảng xe. Nhưng cha của hắn không đồng ý. Chê quá mắc. Một chiếc xe được mấy trăm con trâu. Quá không có lời lắm. Cửa xe mở ra. Một cách anh khí nam nhân cao lớn xuống xe. Nhìn một cách chính là thành công tinh anh nhân sĩ. Dựa vào cửa xe mỉm cười. Lại sau đó. Đỗ Bồi nhưng chỉ nhìn thấy từ trước đến giờ lạnh lẽo cô quạnh Diệp Thanh Thanh. Hoan hô âm thanh. Hướng tinh anh nam nhân nhào tới. Xem bộ dáng là cùng nam nhân biết. Hơn nữa quan hệ còn rất không bình thường. Tinh anh nam nhân đương nhiên là Lục Mặc. Hắn tự mình lái xe tới đón Diệp Thanh Thanh về nhà. Anh! Ngươi tới được thật là tấu xào. Ta mới ra đến liền đuổi kịp. Hì hì Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào toàn. Ôm thật chặt Lục Mặc cánh tay của. Khoảng thời gian này Lục Mặc quá bận rộn. Nàng đã lâu lắm không nhìn thấy nhà mình đàn ông. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Trong ánh mắt có cưng chiều. Ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Ăn chưa no đi. Thang thúc thúc chuẩn bị Phật nhảy tường. Bây giờ đi ăn. Ừ cũng sắp chết đói. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Xe rất mau rời đi. Không thấy bóng dáng. Đỗ Bồi nhưng vẻ mặt ngạc nhiên. Ở chỗ cũ đứng hồi lâu. Tài hồi thần lại. Hóa ra nam nhân này là Diệp Thanh Thanh ca đâu rồi. Khó trách Diệp Thanh Thanh xuất thủ rộng rãi. Đỗ Bồi nhưng thất vọng mất mát địa trở lại căn phòng. Cùng những bạn học khác vừa uống rượu bên nói chuyện phiếm. Thuận mồm nhắc tới mới vừa rồi Lục Mặc. Chỉ nói là Diệp Thanh Thanh ca. Một bên Lữ Tử Quần lập tức tiếp lời đạo cách đó nhưng là Diệp Thanh Thanh tình hình thực tế ca ca. Tựu trường lúc sẽ tới qua. Đối với Diệp Thanh Thanh khá tốt. Chúng ta đều nhìn thấy. Hồng Diệp ngươi cũng nhìn thấy đi chuyên tâm dùng bữa tống Hồng Diệp. Bị Lữ Tử Quần chọc vào. Bận rộn gật đầu một cái. Lại tiếp tục dùng bữa. Đỗ Bồi nhưng tâm nhất thời lạnh. Lại là tình ca ca trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1241 người người đều là hí tinh lữ tử quần mắt lạnh nhìn Đỗ Bồi nhưng vẻ mặt biến hóa. Âm thầm cười lạnh. Thật là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Thanh Thanh há sẽ để ý Đỗ Bồi nhưng cũng chính là trong nhà có một chút tiền. Nhưng dù là Đỗ Bồi nhưng gia tài vạn quán. Lữ tử quần đều chê. Huống chi Diệp Thanh Thanh cái loại này ra cảnh được. Còn tướng mạo tốt thiên chi yêu nữ cũng chỉ có Tôn Ngọc Dung loại này thủy tính dương hoa nhẹ xương. Tài không ngại Đỗ Bồi nhưng khẩu vị còn rất trọng. Đỗ Bồi nhưng còn không hết hy vọng. Hỏi thăm vấn đạo Diệp Thanh Thanh bạn trai là làm cái gì, có lẽ chỉ là một tài xế. Mở là lão bản xe đây. Đỗ Bồi nhưng còn tồn tha cho may mắn tâm lý. Hy vọng Lục Mặc chẳng qua là người bình thường. Như vậy hắn còn có thể tiền tài lên chiếm ưu thế. Nhưng là lúc trước thật giống như đề cập tới đầy miệng, hình như là mở công ty đi. Lữ Tử Quần nói. Giống như chậu nước đá một dạng Đỗ Bồi nhưng lòng của lạnh rất nhiều. Nhưng vẫn là không tắt. Chẳng qua là tạm thời áp chế. Một bên Tôn Ngọc Dung sắc mặt âm trầm. Nàng đối với tâm tư của nam nhân rõ như lòng bàn tay. Đỗ Bồi nhưng đối với Diệp Thanh Thanh về điểm kia Tư Mã Chiêu chi tâm, nàng đã sớm nhìn ra. Mặc dù nàng không thích Đỗ Bồi nhưng vẫn là không hy vọng Đỗ Bồi nhưng tâm lý có những nữ nhân khác. Diệp Thanh Thanh con tiện nhân kia. Trời mới biết nàng và cách đó mở công ty nam nhân là quan hệ như thế nào. Nói không chừng người nam nhân kia đều đã kết hôn rồi đây. Tôn Ngọc Dung áp độc mà nghĩ toàn. Càng nghĩ càng thấy được chính là có chuyện như vậy. Lái nổi người của công ty tuổi lớn cũng sẽ không quá nhỏ. Khẳng định đã thành gia lập nghiệp. Diệp Thanh Thanh tuyệt đối là nhúc tay vào người khác hôn nhân tiểu tam. Hừ, đợi nàng ngày nào tìm tới chứng cứ, nhìn Diệp Thanh Thanh còn mặt mũi nào ở trường học đợi. Nàng chẳng qua là ăn trộm mà thôi. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng là tiểu tam. Có tư cách gì xem thường nàng. Hừ, người nam nhân kia tuổi tác có chút lớn đi. Tôn Ngọc Dung làm bộ tùy ý nói câu. Nói xong lại giả ra lỡ lời kinh ngạc. Che miệng lại áy náy cười cười. Cúi đầu xuống dùng bữa. Ngoại trừ Lữ Tử Quần mấy người các nàng bên ngoài. Những người khác cũng chưa thấy qua Lục Mặc. Nghe Tôn Ngọc Dung nói vô cùng giật mình. Nhưng phần lớn người. Nhất là nữ đồng học. Lại không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh chính là làm không đạo đức tiểu tam. Nếu không Diệp Thanh Thanh tiền ở đâu ra mua điện thoại di động. Còn có thể hàng ngày thay mới đại bảng hiệu quần áo mới. Những thứ kia quần áo một món đều đủ các nàng mua mười mấy món rồi. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Cô gái xinh đẹp từ trước đến giờ không an phận. Cũng dễ dàng hơn đi đường tắt. Đây chính là các trưởng bối thường nói. Có vị nữ đồng học cố ý mặt đầy vô tội bật thốt lên. Tuổi tác lớn như vậy. Có thể hay không đã kết hôn rồi. À kìa, ta cái gì cũng không biết. Vị này nữ đồng học tên là Chu Y Nhiên. Là một cái khác nhà trọ. Cùng Tôn Ngọc Dung quan hệ rất không tồi. Cũng là một hí tinh. Bất quá Chu Y Nhiên ngược lại không có trộm đồ thói quen. Chu Y Nhiên tướng mạo không có Tôn Ngọc Dung thanh tú. Vóc người hơi đầy đặn. Còn là một mặt tròn. Da thịt cũng có chút to. Miệng hơi lớn. Miễn cưỡng coi như là trung nhân chi tư. Cũng cho nên Chu Y Nhiên đồng học đi là khả ái đường đi. Luôn là một bầu ngây thơ tiểu muội nhà bên dạng. Động một chút thì là ok ta không biết. Thật xin lỗi nha, hoặc là lại vừa là ta không phải cố ý a. Ngươi đừng trách ta mà nam đồng học hay lại là rất dính chiêu này. Là lấy tuần đồng học ở nam đồng học bên trong rất được hoan nghênh. Hơn nữa nữ đồng học cũng không thế nào ghét nàng. Còn tưởng rằng nàng thật sự là ngây thơ tiểu muội muội. Dù sao tuổi là lớp học nhỏ nhất mà. Diệp Thanh Thanh các nàng phần lớn 19-20 tuổi rồi. Chỉ có Chu Y Nhiên mới 17 tuổi. Cũng còn vị thành niên đây đương nhiên phải nhường một chút mà. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1242 môn đăng hộ đối. Chu Y Nhiên vừa dứt lời. Không khí yên lặng mấy giây. Vẻ mặt của mọi người có chút lúng túng. Không biết nên nói cái gì. Chỉ đành phải ngượng ngùng cười cười. Lữ Tử Quần nhíu mày một cái. Nàng dĩ nhiên biết rõ Lục Mặc không có kết hôn. Nhìn rõ ràng là trẻ tuổi như vậy. Căn bản không giống như là đã kết hôn nam nhân. Nhưng nàng đang do dự. Có muốn hay không thay Diệp Thanh Thanh ra mặt. Do dự chừng mấy giây. Lữ Tử Quần há mồm muốn thay Diệp Thanh Thanh giải thích. Nhưng có người cướp ở trước mặt. Là một mực không lên tiếng Đồng Tư Nguyệt. Mở công ty cũng không phải là người người đều là kết hôn. Hơn nữa ta đã thấy người nam nhân kia. Tuổi rất trẻ. So với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi. Diệp Thanh Thanh cũng nói. Đàn ông kia là vị hôn phu của nàng. Phải không? Ta lúc ấy không thấy rõ đây. Tôn Ngọc Dung thầm hận Đồng Tư Nguyệt xen vào việc của người khác. Trên mặt lại chỉ có thể cười. Chu Y Nhiên hay lại là bộ kia ngây thơ giọng. Ta cũng chưa từng thấy đâu rồi. Diệp Thanh Thanh thật hạnh phúc nha. Có một lợi hại như vậy bạn trai. Đồng Tư Nguyệt thần giác lạnh lùng. Cũng không có lý tới Chu Y Nhiên. Loại này trò vặt nàng gặp quá nhiều rồi. Hí tinh một cái. Hơn nữa thủ đoạn còn đặc biệt cấp thấp. Nàng ngay cả lý tới hứng thú cũng không có. Lữ Tử Quần có chút ảo não. Sớm biết Đồng Tư Nguyệt sẽ ra mặt. Nàng nên sớm một chút mở miệng. Bây giờ cũng hảo. Hảo nhân khiến Đồng Tư Nguyệt làm. Ta cũng đã gặp Diệp Thanh Thanh vị hôn phu đặc biệt anh khí. Tuổi tác quả thật rất nhẹ. Không thể nào là kết hôn. Mặc dù chậm một bước. Nhưng Lữ Tử Quần hay lại là phụ họa câu. Hơn nữa còn bổ sung nói ta nghe Nguyễn Anh Tư nói. Diệp Thanh Thanh cùng nàng vị hôn phu là Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhà đại nhân từ nhỏ liền quyết định hôn sự. Đẳng cấp Diệp Thanh Thanh tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Nói xong Lữ Tử Quần vô cùng đắc ý. Nàng biết nội mạc nhưng là nhiều nhất. Đồng Tư Nguyệt đừng nghĩ cùng nàng so với. Hoa thông gia từ bé à bây giờ còn có như vậy tập tục sao. Ta còn tưởng rằng chẳng qua là thời cổ chờ đợi mới. Có đây khoa trương thanh âm đến từ Chu Y Nhiên. Ta cũng cho là xa xôi vùng núi mới có thể đặt thông gia từ bé đây. Tôn Ngọc Dung cũng đi theo thuyết. Tế thanh tế khí. Đồng Tư Nguyệt nhàn nhạt cười cười. Thanh âm vắng lặng. Ai nói thông gia từ bé chỉ ở xa xôi vùng núi. Rất nhiều hào môn nhà giàu cũng sẽ đặt thông gia từ bé. Nếu không tại sao nói muốn môn đăng hộ đối đây đúng a? Ta nghe hơn. Cả. Những đại gia tộc kia bất kể gả con gái mà hay lại là cưới con dâu. Khẳng định được chọn ra thế tốt thiên kim tiểu thư. Trong tiểu thuyết những cô bé lọ lem đó lấy chồng vương tử cố sự. Trên thực tế căn bản không khả năng phát sinh. Lữ Tử Quần không cam lòng yếu thế, tâm lý vô cùng ảo não. Làm sao mỗi lần cũng để cho Đồng Tư Nguyệt đoạt trước Tôn Ngọc Dung nghe vô cùng chói tai. Luôn cảm thấy những người này lời nói là cố ý nói cho nàng nghe. Nhưng nàng từ trước đến giờ đi là ôn nhu tiểu bạch hoa đường đi. Dĩ nhiên sẽ không hiểu chuyện địa ngay trước mọi người phản bác. Vậy cũng chưa chắc. Anh quốc công nương đi à nà. Nhưng không phải là trong thực tế cô bé lọ lem sao. Chu Y Nhiên không nhìn được nói. Tâm lý giống nhau không phục. Mặc dù nàng và Tôn Ngọc Dung đi con đường không giống nhau. Nhưng các nàng thật xa lý tưởng lại là giống nhau. Nếu không các nàng cũng sẽ không nói đến một khối. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà có mấy cái nam đồng học gật đầu liên tục. Đồng ý Chu Y Nhiên thuyết pháp. Đúng là công nương đi a na danh xưng chính là bình dân vương phi. Cũng là trong thực tế cô bé lọ lem lấy chồng vào hào môn thành công kiểu mẫu. Đồng Tư Nguyệt ánh mắt lói lên giễu cợt. Lãnh đảm tiêu thuyết đạo phụ thân của công nương đi a na là bá tước. Nàng cũng là quý tộc. Bình dân vương phi chẳng qua là nước Anh trăm họ thích nàng tài xưng hô như vậy. Chu Y Nhiên cười xấu hổ cười. Là thế này phải không? Ta cũng không biết ai chúng ta cũng không biết. Hôm nay cao kiến thức. Ha ha mấy cái nam đồng học nhìn thấu Chu Y Nhiên lúc túng. Đi theo phụ họa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1243 cô bé lọ lem nhưng là bá tước không kim Đồng Tư Nguyệt thần giác lạnh lùng. Ánh mắt càng khinh thường. Nam nhân đều là không mang đầu óc ngu xuẩn. Ngay cả Chu Y Nhiên cùng Tôn Ngọc Dung như vậy xấu thủ đoạn. Cũng có thể nắm mấy cái này ngu xuẩn dụ được xoay quanh. dại dột hết có thuốc chữa. Không chỉ có công nương Diana không phải chân chính cô bé lọ lem. Ngay cả trong truyền thuyết cô bé lọ lem, nàng thật ra thì cũng là bá tước thiên kim. Danh phù kỳ thật quý tộc tiểu thư. Đồng Tư Nguyệt sâu kín lại nói câu, trong mắt khinh thường hết sức rõ ràng. Chuyện cổ tích vốn là gạt người. Cô bé lọ lem nếu quả như thật ra đời bình dân bách tính nhà, ở đâu ra tư cách tham gia hoàng thất cử hành vũ hội, chính là bởi vì là bá tước nhà thiên kim, cho nên mới có cơ hội tiếp xúc được vương tử, hơn nữa nhận được hoàng thất thiệp mời. Buồn cười những thứ kia suốt ngày làm mộng ban ngày nữ nhân ngu xuẩn môn, chỉ nhìn thấy trong chuyện xưa cô bé lọ lem may mắn, lại hoàn toàn quên mất cô bé lọ lem ở đầu thai lúc cũng đã đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, ném vào bá tước phu nhân trong bụng. Đồng Tư Nguyệt nói nghe vô cùng mới mẻ. Cho tới nay, tất cả mọi người cho là cô bé lọ lem chính là một đáng thương hoa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày còn có phạm không xong công việc, hãy cùng trong truyền thuyết rau xanh như thế đáng thương. Nhưng tất cả mọi người quên, chuyện xưa mở một cách đầu liền dặn dò, phụ thân của cô bé lọ lem là bá tước. Nghĩ đến tác giả cũng biết, nếu như không cho cô bé lọ lem an bài cách làm bá tước cha, hắn cách này tốt đẹp vô cùng câu chuyện tình yêu, căn bản cũng không cách nào tròn đi xuống. Nghe nhiều năm như vậy Tây Phương cổ tích, không nghĩ tới lại còn có nói như vậy. Thật là cao kiến thức, ha ha. Đỗ Bồi nhưng cười nói, muốn bình thường không khí. Thực sự không nghĩ tới đâu rồi. Đồng tỷ tỷ ngươi rất lợi hại. A Chu Y Nhiên khoa trương kêu, mặt đầy sùng bái mà nhìn Đồng Tư Nguyệt. Nhắc tới cô nương này có một thật khiến nhân đau chứng thói quen, chính là mãi cứ để cho người ca ca tỷ tỷ. Bởi vì nàng là ban lên tuổi nhỏ nhất. Các bạn học trai dĩ nhiên thật hưởng thụ, có chút nữ đồng học cũng thật hưởng thụ. Hơn nữa sẽ còn tự nhiên sinh ra chiếu cố tiểu muội muội tâm tư, đối với Chu Y Nhiên rất khoan dung. Nhưng cũng không phải là toàn bộ nữ đồng học cũng sẽ hưởng thụ. Tỉ như Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư, còn có Đồng Tư Nguyệt. Đồng Tư Nguyệt đứng lên, một miếng ăn cũng không ăn. Nàng tròn trẻo lạnh lùng vang lên quét mắt Chu Y Nhiên, khóe miệng mang theo giễu cợt. Sau khi hay lại là gọi tên ta đi, trong nhà của ta có muội muội. Nàng lại hướng Đỗ Bồi nhưng gật đầu một cái, đa tạ khoản đãi, ta còn có việc cáo từ trước. Nói xong nàng liền cố tự rời đi lô ghế riêng. Đỗ Bồi nhưng nhất thời bán hồi không phản ứng kịp, chờ hắn lấy lại tinh thần đuổi theo, Đồng Tư Nguyệt đã lên xe taxi vội vã đi. Đỗ Bồi nhưng áo não vỗ xuống ấp. Vốn là hắn còn nghĩ hôm nay một mũi tên nhiều điêu, vừa có thể để cho Tôn Ngọc Dung đối với hắn quyết một lòng, vừa có thể cùng Diệp Thanh Thanh nhiều sáo sáo cận hồ. Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa. Đỗ Bồi nhưng nếu sớm biết hội là kết quả như thế, tội gì lãng phí số tiền này. Càng làm cho Đỗ Bồi nhưng chán nản là Diệp Thanh Thanh danh hoa đã có chủ, hơn nữa nghe người nam nhân kia dáng dấp đẹp hơn hắn, tiền cũng không so với hắn ít, không chừng cái gì sức cạnh tranh rồi. Đỗ Bồi nhưng tiếc nuối thở dài, đáng tiếc một cách đại mỹ nhân so với Tôn Ngọc Dung xinh đẹp hơn. Thật ra thì hắn cảm thấy Đồng Tư Nguyệt cũng thật tốt, mặc dù so với Diệp Thanh Thanh kém một chút, nhưng so với Tôn Ngọc Dung lại mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là Đồng Tư Nguyệt giống như Diệp Thanh Thanh, chính mắt cũng không nhìn hắn xuống. Đỗ Bồi nhưng càng nghĩ càng ảo não. Tại gia tộc hắn tán gái không chỗ nào bất lợi, coi như là cao hơn nữa lạnh nữ hài, tại hắn nhiệt tình kim tiền thế công hạ cũng sẽ đầu hàng. Nhưng đến Bình Giang cái thành thị lớn này, ai? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1244 bắt tiến vào Diệp Thanh Thanh ở Bách Vì ở ngon lành là ăn Phật nhảy tường. Lục Mặc đưa nàng về nhà. Nguyễn Anh Tư không muốn trở về, chuẩn bị ở tại thang viên viên nhà. Bởi vì Chu Tử mấy ngày nay đi ra ngoài, không ở nhà. Nếu không nhìn thấy Mỹ Nam, tự nhiên được ở lại thang gia ăn Mỹ thực. Nguyễn Anh Tư từ trước đến giờ đều sẽ không bạc đãi chính mình. Trong xe không có kỳ đà cản mũi. Diệp Thanh Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Thay đổi ở trường học lạnh lẽo cô quạnh. Kỳ kỳ cha cha nói đến trường học phát sinh mới mẻ sự. Trọng điểm nói Tôn Ngọc Dung trộm chuyện tiền còn có mới vừa rồi đỗ bồi nhưng mời khách. Lục Mặc khẽ cau mày. Đừng tìm loại này tay chân người không sạch sẽ giao thiệp với. Các ngươi lão sư làm sao không đem cái đó nữ đồng học đổi nhau gặp mặt lần đầu. Thật là hồ đồ. Cũng đã là kẻ trộm chuyên nghiệp rồi. Còn cho cơ hội gì thư lão sư rõ ràng cho thấy ở Dung Túc Tôn Ngọc Dung tiếp tục phạm sai lầm. Tựa như cùng Đông Quách tiên sinh như thế. Hiền lành được không có chắc giới hạn. Diệp Thanh Thanh không có vấn đề. Ngược lại ta không để ý tới nàng. Trong ngăn kéo cũng không thả tiền. Ca Lục Thanh Tuyền bây giờ làm gì hảo lâu không nghe được Lục Thanh Tuyền tin tức. Cũng không biết tên khốn kiếp kia chân thế nào. Tốt nhất tàn tật cả đời. Bắt tiến vào. Lục Mặc nói. Giống như thạch phá thiên kinh. Dọa Diệp Thanh Thanh lão đại giật mình. Nghẹn ngào hỏi bắt đi ngồi tù rồi hả? Tại sao chẳng lẽ tên khốn kiếp kia vừa trở về lại phạm tội rồi hả? Lục Thanh Tuyền làm hại Diệp Lan một xác hai mệnh. Ra ra lúc ấy liền báo cảnh sát. Nhưng Lục Thanh Tuyền lại mất tích. Hiện tại hắn chính mình chạy trở lại. Nhưng kiện tụng có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn còn. Tự nhiên được bắt lại. Lục Mặc cũng thật bất ngờ. Hắn đều nắm chuyện này quên. Nhưng ngày hôm qua Nhạc Hồng Hà khúc khúc để gọi điện thoại tới. Thuyết Lục Thanh Tuyền khiến cảnh sát bắt đi. Lão gia từ lúc ấy cũng sợ hết hồn. Phía sau đi cuộc cảnh sát mới biết. Là trước kia lão gia tử báo cảnh có tác dụng trong thời gian hạn định không có đi qua. Lục Thanh Tuyền sau khi trở lại thoải mái ở bên ngoài đi loanh quanh. Cảnh sát có thể không phát hiện mới là lạ. Kia được phán hình Diệp Thanh Thanh cố nén hưng phấn. Ông trời già thật là ra sức á. Lục Mặc liếc mắt liền nhìn mặt nha đầu này tiểu tâm tư. Thần giác hơi cong. Hẳn sẽ đi. Việc vớ vẩn bớt can thiệp vào. Nhanh về ngủ. Xe đã đến Diệp cửa nhà. Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi. Tự mình lái xe môn hạ xe. Lục Mặc cũng xuống. Bây giờ tài 9 điểm không tới. Người chung quanh nhà đèn đều sáng. Diệp ra cũng không ngoại lệ. Diệp Minh Thành cùng Điểm Điểm đều tại nhà. Ta không vào, mau vào đi thôi. Lục Mặc ôn nhu nói. Ừ muốn quy quy. Diệp Thanh Thanh nhón chân lên chu miệng lên còn nhắm hai mắt lại. Lục Mặc ánh mắt biến nhu. Khom người xuống. Hôn lên trong mộng xuất hiện vô số hồi cái miệng nhỏ nhắn. Trước sau như một địa điểm không biết qua bao lâu. Hai người tài lưu luyến địa tách ra. Diệp Thanh Thanh môi nhỏ sưng. Mặt hồng thông thông. Lục Mặc xù xì chỉ bụng. Ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nói giọng khàn khàn nhanh về ngủ. Ừ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Khác thức đêm rồi đối với cơ thể không tốt. Diệp Thanh Thanh nhiều lần dặn dò. Lục Mặc thân thể tố chất quả thật rất tốt. Nhưng khá hơn nữa thép cũng không chịu nổi hàng ngày thức đêm. Nếu là cơ thể sụp đổ. Quan hệ nhưng là của nàng cả đời hạnh phúc đây biết rõ mau trở về. Tiểu bà quản gia Lục Mặc nhẹ nhéo nhẹ một cái mũi của nàng. Nhìn Diệp Thanh Thanh vào phòng. Cái này mới lái xe rời đi. Thẳng hướng đại viện đi tới. Khóe miệng gục xuống. Trước Lâm Thục Phương gọi điện thoại tới. Thuyết Nhạc Hồng Hà lại đi lão gia tử trước mặt náo loạn. Khiến lão gia tử nghĩ biện pháp cứu ra Lục Thanh Tuyền. Huyên náo không thể tách rời ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1245 phóng thích Lục Mặc đậu xe xong. Tài vừa đi vào sân. Còn chưa vào cửa liền nghe được Nhạc Hồng Hà bén nhọn kêu khóc âm thanh. Cùng với Lâm Thục Phương khuyên giải an ủi âm thanh. Ba Thanh Tuyền nhưng là ngươi thân tôn tử a bây giờ lại cách bộ dáng này, ngươi làm sao? Nhịn tâm khiến Thanh Tuyền ở nơi nào đầu chịu khổ. Nhạc Hồng Hà lau nước mắt khóc kể. Từ lúc Thanh Tuyền bị mang đi sau. Nàng mỗi ngày đều sẽ tới náo một trận. Luôn miệng nói lão gia tử không niệm thân tình. Chơ mắt nhìn thân tôn tử đi chết. Lại thờ ơ không động lòng. Vững tâm như sắt. Lão gia tử mặt âm trầm. Làm chuyện sai thì phải tiếp bị trừng phạt. muốn trách thì trách ngươi không giáo con trai ngoan. Ba, ngươi thật muốn khiến Thanh Tuyền đi chết sao? Nhạc Hồng Hà kêu khóc. Không chết được, lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua là đi ngồi tù mà thôi. Có thể xảy ra chuyện gì? Ba, Nhạc Hồng Hà còn muốn nói tiếp. Lục Mặc đi vào. Cắt đứt nàng chưa mở miệng nói. Gia Gia đã lui xuống không quản sự rồi. Người chạy trà nguội. Nhị thẩm huyên náo lại hung cũng không làm nên chuyện gì. Lục Mặc âm thầm cười lạnh. Hắn cái này nhị thúc từ trước đến giờ giỏi về dựa dẫm. Căn bản không phải hắn biểu hiện ra biết điều dáng vẻ. Lòng dạ thâm trầm. Nhỏ mọn so với ai khác đều nhiều hơn. Lục Thanh Tuyền một bụng ý nghĩ xấu. 89/10 đều di truyền từ Lục Kiếm Cương. Mà mỗi lần Nhạc Hồng Hà gây chuyện. Trên căn bản đều là Lục Kiếm Cương ở sau lưng cho vào suýt. Mà chính hắn là tránh ở sau lưng. Từ không lộ diện. Người ngoài nhìn. Chẳng qua là Nhạc Hồng Hà ngang ngược càn rỡ. Đối với Lục Kiếm Cương lại hết sức đồng tình. Cảm thấy hắn than thượng Nhạc Hồng Hà như vậy cọp cái. Thật là ngã tám đời huyết môi. Nhưng kỳ thật tâm tư xấu nhất nhưng là Lục Kiếm Cương. Ba. Ngài coi như lại người chạy trà nguội. Cũng mạnh hơn Kiếm Cương a. Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhạc Hồng Hà vẫn còn ở náo. Nàng cũng không phải người ngu. Lão gia tử mặc dù nhưng đã lui xuống. Nhưng trước kia thủ hạ đều tại chức vị trọng yếu lên. Năng lượng mạnh hơn Lục Kiếm Cương rất nhiều. Nàng không tìm lão gia tử tìm ai? Lão gia tử sắc mặt càng ngày càng đen. Kìm nén hỏa cũng càng phát ra vượng. Không đợi Nhạc Hồng Hà nói xong. Hắn mang trên bàn bình trà gốm dùng sức té xuống đất. Bình trà chia 5 x 7 bắn đầy đất nước trà cùng với sứ vụn mảnh nhỏ nhất phái bừa bãi. Cút lão gia tử giống dần âm thanh. Nhạc Hồng Hà bị dọa sợ đến run lên. Không dám lại nói nhau nhau. Tâm lý lại càng hận hơn lão gia tử. Rõ ràng chẳng qua là chuyện một câu nói. Là có thể khiến Lục Thanh Tuyền miễn trừ lao ngục tai ương. Nhưng đáng chết lão đầu tử. Hết lần này tới lần khác thấy chết mà không cứu. Đáng giận lão bất tử, sau khi nàng trở lại. Cho ta đem cửa đóng chặt. Không cho phép ổn định vào phòng nửa bước. Lão gia tử chỉ Nhạc Hồng Hà. Hướng Lâm Thục Phương giống to. Giọng rất bất mãn. Đại nhi tức cái gì đều tốt. Chính là lòng dạ quá mềm yếu. Không có một chút nguyên tắc. Cũng sẽ không làm người ác. Thật may Thanh Thanh nha đầu rét áp như cừu. Tính tình vừa mạnh hơn nhiều. Lâm Thục Phương cũng bị dọa sợ đến run lên. Vâng vâng dạ dạ địa đáp ứng. Nhạc Hồng Hà sắc mặt hết sức khó coi. Cho dù da mặt dù dày. Nhưng bị lão gia tử chỉ mũi như vậy mắng. Nàng cũng không mặt đợi tiếp nữa. Hậm hực rời đi. Lão gia tử hỏa khí lại không tiêu. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng thật không dễ chịu. Lục Thanh Tuyền là cháu trai ruột của hắn. Bây giờ rơi xuống cái kết cục như vậy. Trong lòng của hắn có thể còn dễ chịu hơn mới là lạ. Ra ra. Thanh Tuyền sẽ không ngồi xổm phòng giam. Hắn bây giờ cơ thể có thể xin phóng thích. Lục Mặc an ủi. Ở Lục Thanh Tuyền một chảo đi vào lúc, hắn liền nghĩ đến cái này, tin tưởng Lục Kiếm Cương cũng rất nhanh sẽ nghĩ tới. Lão gia tử sắc mặt hòa hoãn nhiều. Nhưng trong lòng lại vẫn là rất khó chịu. Thở thật dài một cái. Đáng tiếc mà liếc nhìn trên đất mảnh vụn. Chắp tay sau lưng trở về phòng. Mới vừa rồi té bình trà là lão gia tử dùng thập năm sau yêu quý vật. Có thể thấy lúc ấy hắn có nhiều tức giận. Bất quá Lục Mặc đoán không lầm. Lục Kiếm Cương rất nhanh liền nghĩ đến phóng thích. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền có nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Phóng thích rất nhanh liền xin xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1246 độc nhân. Diệp Thanh Thanh từ Lục Mặc nơi ấy biết được chuyện này. Mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là không khắp nơi ý. Lục Thanh Tuyền kết cuộc đã định trước. Chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền bị kêu án 5 năm. Mặc dù miễn trừ ngồi xổm ngục giam nỗi khổ. Nhưng 5 năm này hắn không thể rời đi Bình Giang thành phố. Đi đâu cũng phải hướng phía trên báo cáo đánh tạp. Thời gian cũng không tốt như vậy qua. nhất là Lục Thanh Tuyền loại này giã tâm bừng bừng nhân. Rất nhanh tiến vào tháng 11. Khí trời chuyển lạnh. Gió thu vắng lặng. Tất cả mọi người mặc vào giày áo khoác. Diệp Minh Thành phòng khám bệnh rốt cuộc khai trương. Liền mở ở nhà mình nhà. Tìm hồi lâu môn kiểm đều không tìm được thích hợp. Diệp Thanh Thanh liền nghĩ kế ở nhà mình nhà mở. Ngược lại trong nhà địa phương đại. Còn có thể tiết kiệm một khoản tiền mướn đây. Diệp Minh Thành cảm thấy rất không tệ. Ở nhà mình mở phòng khám bệnh. Hắn còn có thể chiếu cố đến nhà. Lại có thể kiếm tiền. Nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì Diệp Minh Thành khoảng thời gian này đều không nhàn rỗi. Phụ cận nhà ai có một đau đầu nhức ấp cảm mạo. Tìm khắp hắn chữa. Không xài bao nhiêu tiền liền chữa hết. Là lấy. Phụ cận người ta cũng chờ Diệp Minh Thành mở tiệm đây chỗ khám bệnh mở một cách nghiệp. Người tới xem bệnh liền thật nhiều. Phần lớn đều là phụ cận hàng xóm láng giềng. Thậm chí còn có ở xa người. Nghe nói Diệp Minh Thành y thuật cao minh. Cố ý chạy tới. Phòng khám bệnh mặc dù không thể nói làm ăn thịnh vượng. Nhưng mỗi ngày nhìn chẩn người quả thật nhiều. Diệp Minh Thành thu lệ phí cũng thật hợp lý. Hiệu quả lại thích. Thấy qua nhân đều nói được. Hơn nữa sau khi trở về còn cùng bằng hữu thân thích làm quảng cáo. Cho nên mỗi ngày bệnh nhân nối liền không dứt. Diệp Minh Thành một người cũng không kịp. Chu Tử Xung Phong nhận việc hỗ trợ. Diệp Minh Thành thật động lòng. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại quả quyết cự tuyệt. Ba người khiến hắn nhìn cái gì bệnh hắn chỉ có thể hạ độc. Khác đến lúc đó nắm bệnh nhân của ngươi đều độc chết. Diệp Thanh Thanh tức giận thuyết. Nàng bây giờ mới biết Chu Tử từ đầu đến chân đều là độc. Nếu như hắn nghĩ người nào dính hắn thân thì phải chết. Bây giờ sở dĩ nhìn giống người bình thường là Chu Tử tận lực thu liếm. Nhưng còn có một cách địa phương là không thể đụng chạm lòng bàn tay trái. Chu Tử lòng bàn tay trái có hạt mực đỏ nốt ruồi. Đỏ như máu một dạng lớn chừng hạt đậu. Nhìn giống như là thông thường một nốt ruồi. Nhưng kỳ thật nhưng là Chu Tử trên người độc nhất địa phương. Người nào đụng cũng phải trúng độc. Nhẹ thì thương. Nặng thì chết. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn rất nghi hoặc. Chu Tử chính mình nếu là đụng viên kia mực đỏ nốt rồi. Kết quả sẽ là dạng gì bất quá nàng mặc dù cảnh cáo. Nhưng Diệp Minh Thành mềm lòng. Hơn nữa cũng cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá khoa trương. Hắn đã cảm thấy Chu Tử tiểu tử này thật không tệ. Cho nên, quả thực không giúp được Diệp Minh Thành. Liền khiến rảnh rỗi đến phát chán Chu Tử hỗ trợ. Hiệu quả nhanh chóng. Chu Tử không chỉ biết hạ độc. Thật đúng là biết xem bệnh. Hơn nữa y thuật cũng không kém với Diệp Minh Thành. Có Chu Tử hỗ trợ. Diệp Minh Thành buông lỏng rất nhiều. Người xem bệnh cũng càng phát ra rất nhiều tốt hơn một chút đều là đàn bà. Từ lão thái thái. Cho tới tiểu cô nương. Có bệnh hay không đều đến. Chính là vì nhìn lâu mấy lần Mỹ Nam Chu Tử. Mỗi một người đều cùng si mê như thế. Chỉ bất quá Chu Tử lại trước sau như một địa lạnh lẽo cô quạnh. Ai cũng không để ý. Nhưng càng như vậy phớt lờ không để ý tới. Kia nữ nhân này ngược lại càng phát ra mê muội. Phòng khám bệnh làm ăn càng là thịnh vượng. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu Chu Tử không nhịn được. Trước thời hạn cảnh cáo. Ngươi nếu là dám ở nhà ta phòng khám bệnh gây chuyện. Ta liền không bao giờ nữa quản điểm rồi. Chu Tử nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ra phòng khám bệnh là được rồi. Diệp Thanh Thanh ra đầu căng thẳng. Hét cũng không có thể. Toàn bộ Bình Giang thành phố đều không thể trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1247 băng cơ tuyết ra Chu Tử chất độc này nhân làm việc vô pháp vô thiên. Hạ độc thủ đoạn còn cao minh được ngay. Thật tưởng lộng tử một người. Chẳng qua là nhất niệm chi gian. Nhưng coi như cảnh sát không tra được. Cũng không phải Chu Tử qua loa hại người lý do. Những thứ kia si mê quả thật rất phiền. Nhưng lại tội không đáng chết. Lại nói trả lại cho phòng khám bệnh tống hiến nhiều như vậy tiền xem bệnh đây đem những này gái mê trai nhân giết chết. Phòng khám bệnh đi đâu kiếm tiền đi Chu Tử mặc dù không sợ hãi. Hơn nữa đối với Diệp Thanh Thanh chẳng thèm ngó tới. Nhưng điểm nhưng là hắn để ý nhất. Diệp Thanh Thanh mỗi lần chỉ cần cử ra điểm điểm, Chu Tử tuyệt đối sẽ đi vào khuôn khổ. Trăm lần hiệu quả cả trăm. Được cây siêu cấp vô địch rõ ràng mắt, Chu Tử rốt cuộc hay lại là thu liếm không nhìn được. Bên ngoài những thứ kia gái mê trai nhân trốn khỏi một kiếp. Diệp Thanh Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nàng hay lại là len lén cùng Điềm Điềm chối rồi khẩu phong, khiến tiểu Điềm Điềm thỉnh thoảng cho Chu Tử đề tỉnh. Hiệu quả thật tốt. Chu Tử coi như dù không kiên nhẫn, cũng sẽ không đối với si mê môn hạ độc. Trung tuần tháng 11 lúc, Diệp Thanh Thanh băng cơ tuyết ra mỡ rốt cuộc nghiên cứu thành công. Nàng mình làm để mua. Hơn nữa ở thang viên viên trên mặt dùng thử rồi gần 2 tháng. Thang viên viên da thịt tốt cùng trẻ sơ sinh như thế. Vô cùng mịn màng. Ngay cả một chút lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Xinh đẹp tự nhiên lại tăng lên hơn mấy cấp. Nhìn đến Nguyễn Anh Tư hâm mộ và ghen ghét, chủ động yêu cầu dùng thử. Nguyễn Anh Tư dùng thử một cách nguyệt, hiệu quả cũng rất tốt. Coi thường nàng to lớn hai đầu cơ bắp bên ngoài, chỉ nhìn cô nương này mặt của, thực sự so với Barbie còn tinh xảo một ít. Trừ cách này hai người, Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở Chiêu Tỷ cùng Tôn Thu Vân, cùng với Lâm Thục Phương trên người đều dùng thử rồi. Mặc dù không có thang viên viên các nàng hiệu quả rõ rệt, nhưng khóe mắt tế văn cùng trên mặt tiêu biểu rõ ràng đều thiếu. Nhìn ít nhất trẻ chừng mấy tuổi. Sở dĩ hiệu quả tốt như vậy là bởi vì Diệp Thanh Thanh dùng đều là hảo dược tài, trọng yếu nhất vẫn là nàng tăng thêm linh lộ. Cùng với ở thiết đản nhà sơn động di chuyển bui cây kia đằng Diệp, tăng thêm lượng mặc dù ít, nhưng thêm cùng không thêm hiệu quả lại kém rất nhiều. Diệp Thanh Thanh chính mình không cần, nàng đang luyện công pháp, bản thân thì có bồi bổ ra công hiệu. Coi như nàng mỗi ngày không tận lực bảo dưỡng, vẫn hay lại là trời sinh quyến rũ. Băng cơ tuyết ra mỡ mặc dù đã thành công, nhưng muốn đầu nhập sinh sản còn cần dược giam cuộc khảo hạch. Coi như Hà Vĩ Thiểu đi đi lại lại quan hệ, cũng ít nhất yêu cầu hơn mấy tháng. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ trước thời hạn đưa cho Miêu Thiên Hương, vốn định ký thác Mạnh Tuệ San dẫn đi. Nhưng Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ đây đối với già mà không đứng đắn, lại chạy tới Bình Giang rồi. Miêu Thiên Hương thứ nhất là cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, để cho nàng đi quán rượu chơi, nói là cho nàng mang theo lễ vật. Diệp Thanh Thanh thỉnh tình khó chối từ. Hơn nữa nàng vốn là muốn tặng quà, một học xong liền đi Cẩm Giang quán rượu. Mỗi lần Miêu Thiên Hương đến Bình Giang cũng sẽ ở cái quán rượu này hạ tháp. Diệp Thanh Thanh chính mình kêu xe taxi, thấy cửa tiệm rượu, còn không có lúc xuống xe, nàng lại nhìn thấy Đồng Tư Nguyệt cùng một cách chừng 50 tuổi trung niên nam nhân đi chung với nhau, tay cặp tay, nhìn rất thân mật. Chờ một chút, Diệp Thanh Thanh không gấp xuống xe, khiến tài xế dừng lại. Đẳng cấp Đồng Tư Nguyệt cùng nam nhân vào thang máy sau, nàng tài xuống xe, vô cùng nghi ngờ. Bởi vì nam nhân trung niên kia nàng từng thấy, chính là hai ngày trước thời điểm Lục Mặc cùng nàng đề cập tới nam nhân này. Mấy ngày nay hơn cả bên kia phái cái khảo sát đoàn tới khảo sát Bình Giang thị trường, Tang Hoài Viễn phụ trách tiếp đãi, Lục Mặc cũng ở đây tiếp đãi trong đoàn. Chuyện này trả lại báo chí. Diệp Thanh Thanh thì nhìn báo chí, người đàn ông trung niên này hình cách đầu liền trên báo chí. Lục Mặc cùng nàng nói ra đầy miệng, nam nhân là hơn cả người của Lý gia. Lý gia mặc dù không phải là đỉnh cấp hào môn, nhưng thổ hào cấp bậc khẳng định cao hơn Diệp gia. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 43 chương 1248 diễn ký phù khoa. Diệp Thanh Thanh còn nhớ người đàn ông này thật giống như kêu Lý Hoàng Minh, là Lý gia hiện đảm nhiệm người trưởng đà, cũng là lần thi này xét một dạng một thành viên. Đồng Tư Nguyệt làm sao biết cùng Lý Hoàng Minh chung một chỗ, chẳng lẽ Đồng Tư Nguyệt là Lý Hoàng Minh con gái tư sinh? Diệp Thanh Thanh phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Theo như tuổi tác để tính, hoàn toàn có thể. Liền cách này mấy phút, Diệp Thanh Thanh lập tức bổ não vừa ra máu chó đích thực tham món lợi nhỏ ba gia đình luôn lý kịch. Nhưng bất kể có phải hay không là chân ái, Tiểu Tam chính là Tiểu Tam, không có thể tha thứ. Nếu như Đồng Tư Nguyệt thật sự là con gái Tư Sinh, thân phận của nàng cũng rất xấu hổ. Khó trách nàng luôn là độc lai độc vãng, không yêu cùng người nói chuyện. Diệp Thanh Thanh có ý chế nhiều. Đẳng cấp Đồng Tư Nguyệt cùng Lý Hoành Minh đi xa, tài vào thang máy, đi thẳng đến đỉnh cấp. Kia hai già mà không đứng đắn được ở tầng chót sang trọng buồng trong. Trước khi tới Diệp Thanh Thanh cho Miêu Thiên Hương gọi điện thoại. Nếu không hai người này nhất định phải ngủ đến mặt trời lên cao. So với tuổi trẻ nhân còn chán ngán. Miêu Thiên Hương trợ lý tiếp đãi Diệp Thanh Thanh. Là một khôn khéo lão luyện cô gái trẻ tuổi. Lần trước cũng là nàng. Hẳn là Miêu Thiên Hương tâm phúc. Tên là Miêu Thiên Hùng. Nghe giống như là một nam nhân, nhưng kỳ thật là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài. Hơn nữa, Diệp Thanh Thanh suy đoán Miêu Thiên Hùng phải cùng Miêu Thiên Hương có chút quan hệ thân thích. Nhìn các nàng sống chung, không giống như là đơn thuần cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Diệp tiểu thư xin chờ một chút, phu nhân và Diệp tiên sinh lập tức đi ra. Miêu Thiên Hùng lễ phép mà khách khí, nhưng cũng không nhiệt tình. Bất quá cô nương này coi như đối với Miêu Thiên Hương cũng không gặp có nhiều nhiệt tình, luôn là nhàn nhạt. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Thanh Thanh đã uống hai ly trà. Rốt cuộc nghe được Miêu Thiên Hương đầy nhiệt tình thanh âm. Thanh Thanh bảo bối, ta nhớ đến chết rồi. Miêu Thiên Hương khoa trương nhào tới, mùi thơm tập nhân, mang Diệp Thanh Thanh ôm cách tràn đầy, xông nàng mũi ngứa một chút. Diệp Tuân Mỹ theo ở phía sau, khẽ mỉm cười, ăn mặc trước sau như một địa rối loạn. Cố nén nhảy mũi xung động. Diệp Thanh Thanh dùng sức hít mũi một cái. Cùng Miêu Thiên Hương sau khi tách ra, có ý ngồi xa nhiều. Từ trong túi sách lấy ra băng cơ tuyết ra mỡ. Dịch thấu trong suốt bình sứ trắng chứa. Nhìn rất có bức cách. Bình là nàng cố ý từ ít dân đường phải tới. Còn lấy cái rất cao thượng hộp gỗ đóng gói. Tuyệt đối có thể đem ra được. Đây là ta tân làm ra băng cơ tuyết ra mỡ, đã thử dùng qua, hiệu quả rất không tồi. Miêu Thiên Hương sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại hội đưa nàng mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng là nàng dùng mỹ phẩm dưỡng da đều là cao đính phẩm. Thế giới nhất lưu thẩm mỹ chuyên gia vì nàng đo thân đặt làm. Giá tiền dĩ nhiên cũng là cao cấp. Hiệu quả tự nhiên càng lộ vẻ toàn. Nàng mỗi tháng hoa ở trên mặt cùng tiền trên người đều đủ nhà người thường ăn uống thập đến mấy năm rồi. Giống những thứ kia rất nhiều nữ nhân su chi nhược vụ đại bài đồ trang điểm, Miêu Thiên Hương căn bản ngay cả ngắm đều không liếc một cái. Về phần Diệp Thanh Thanh loại này đi y gì đó, Miêu Thiên Hương càng không biết dùng rồi. Chỉ bất quá đây là Diệp Thanh Thanh tấm lòng thành, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Tính toán thu sau khi xuống tới, liền gác lại toàn được. Cảm ơn Thanh Thanh bảo bối, khẳng định rất tiện dụng, buổi tối ta sẽ dùng lên. Miêu Thiên Hương nhận mỹ phẩm dưỡng da, lộ ra vô cùng vui mừng bộ dáng. Nhưng diễn kỹ dùng sức quá mạnh, có vẻ hơi phù khoa. Một bên Diệp Tuân Mỹ bĩu môi, khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Diệp Thanh Thanh nhạy cảm địa phát giác Miêu Thiên Hương đối với mỹ phẩm dưỡng da khinh thị. Đột nhiên nghĩ đến chính mình vô cùng lỗ mãng. Giống Miêu Thiên Hương thân phận như vậy, dùng mỹ phẩm dưỡng da đương nhiên là cao cấp. Làm sao có thể để ý nàng loại này đi y phẩm. Dì Hương, ngài cũng chớ xem thường ta băng cơ tuyết da mỡ, hiệu quả không thua ngươi dùng na ta cao đặc phẩm nha. Diệp Thanh Thanh cười nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1249 lắc lư. Diệp Thanh Thanh kiếp trước duy nhất hứng thú chính là đem mình ăn mặc thật xinh đẹp. Đối với đồng phục đồ trang điểm những thứ này dĩ nhiên rất quen thuộc. Cũng biết rất nhiều người có tiền cũng sẽ khiến chuyên gia. Căn cứ từ thân da thịt cùng thể chất. Đo thân đặt làm cao cấp đồ trang điểm. Thậm chí còn có dùng máu của mình lấy ra huyết thanh. Hiệu quả quả thật rất tốt. Tiền cũng đắt vô cùng. Nhưng Diệp Thanh Thanh có 10 phần lòng tin. Nàng băng cơ tuyết da mỡ chắc chắn sẽ không thua ở những đại bài đó mỹ phẩm dưỡng da. Thậm chí hiệu quả tốt hơn một chút. Nàng nhưng là tăng thêm linh lộ đây Miêu Thiên Hương nửa tin nửa ngờ. Cho là Diệp Thanh Thanh ở nói mạnh miệng. Tiểu hài tử mà. Khẳng định thấy được đồ đạc của mình là tốt nhất toàn thế giới. Rất bình thường. Nàng cũng là lúc còn trẻ tới. Ta đây buổi tối tắm thử một chút đi. Miêu Thiên Hương cảm thấy không thể đánh kích tiểu hài tử tích cực tính. Hay lại là thử một lần được. Ghê gớm xảy ra vấn đề lại tìm thầy thuốc cứu vớt nàng mềm mại da thịt. Diệp Thanh Thanh nhìn ra tâm tư của nàng. Hay lại là rất cảm động. Chủ động mở nắp ra. Lộ ra màu xanh nhạt mỡ. Còn tản mát ra nhàn nhạt cai di ta cai. Trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Miêu Thiên Hương không nhịn được hít một hơi. Thấm vào ruột gan. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Chỉ xông toàn này cổ mùi thơm. Nàng đều muốn thử dùng một chút rồi. So với nàng riêng đặt xa hoa nước hoa đều tốt nghe được nhiều. Miêu gì ngươi đưa tay ra thể nghiệm xuống. Diệp Thanh Thanh moi ra một chút mỡ. Bôi ở rồi Miêu Thiên Hương trên mu bàn tay. Lạnh lạnh. Làm trơn. Hơn nữa màu xanh nhạt thuốc sán. Trong nháy mắt liền thấm vào da thịt. Rất nhanh biến mất. Nhưng rõ ràng Miêu Thiên Hương hơi khô khô tay bối da thịt. Thoáng cái dễ chịu rất nhiều. Tản mát ra lượng trạch. Miêu Thiên Hương kinh ngạc địa nhìn tay của mình. Tiếp cận ở trước mắt nhìn hồi lâu. Còn dùng lực ngửi một cái. Hương hương. Chính là mỡ mùi thơm. Cho ta cổ tô chút Miêu Thiên Hương nhất thời hứng thú. Mặc dù nàng được bảo dưỡng rất tốt. Nhưng năm tháng còn chưa tha cho nhân. Trên mặt còn không thế nào rõ ràng. Trên cổ da thịt tùng trì rất nhiều. Dùng rất nhiều sản phẩm cũng vô ích. Còn có trên tay cũng vậy. Hai địa phương này là nàng lớn nhất buồn. Nhưng bây giờ trên tay hiệu quả quả thật kinh người. Miêu Thiên Hương tự nhiên làm theo động lòng. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Ở Miêu Thiên Hương trên cổ lau tầm. Miêu Thiên Hùng phản ứng cực nhanh. Đúng lúc lấy ra gương. Khiến Miêu Thiên Hương soi gương. Ô kìa. Thật bóng loáng rồi rất nhiều. Đà Linh, ngươi thấy thế nào? Miêu Thiên Hương mê muội địa vuốt ve cổ của mình. Vừa trơn lại nhuận. Thật nhiều năm đều không tốt như vậy trạng thái. Mỗi ngày soi gương nhìn thấy tùng trì cổ của. Nàng đều hận không được nắm gương đập. Diệp Tuân Mỹ bu lại. Nghiêm trang tán dương. Bảo bối ngươi bản đã thiên sinh lệ chất. Ngưng chi ra thịt. Bây giờ càng là như Dương Phi như thế. So với 18 tuổi lúc còn Mỹ đây Miêu Thiên Hương bị khen mặt mày hớn hở. La hét bây giờ thì đi dùng thử Diệp Thanh Thanh băng cơ tuyết da mỡ. Nhưng Miêu Thiên Hùng lại rất nhỏ tâm. Diệp tiểu thư. Có thể hay không báo cho biết thành phần trong đó Miêu Thiên Hương dùng mỗi một vật. Miêu Thiên Hùng đều phải nghiêm khắc kiểm tra qua. Quyết sẽ không khiến vật nguy hiểm gần Miêu Thiên Hương thân. Có thể à. Ta dùng cực phẩm đông viên bột. Thiên niên linh chi, trăm năm giã sơn sâm, còn có ngàn năm thiên sơn tuyết liên. Diệp Thanh Thanh nói càn một trận. Thật ra thì cũng chỉ là dược liệu thông thường. Mấu chốt nhất thành phần linh mẫn lộ cùng linh đằng diệp. Nàng mỗi thuyết như thế. Miêu Thiên Hùng ánh mắt liền càng kinh dị một phần. Không phải là quá tin tưởng. Diệp Thanh Thanh chỉ là một tiểu hài tử. Ở đâu ra năng lực lấy được nhiều như vậy bảo bối, ngay cả Miêu Thiên Hương như vậy tài lực cùng thực lực. Cũng không cách nào gọp đủ nhiều như vậy bảo. Bối đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1250 thanh xuân vĩnh trú. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu Miêu Thiên Hùng hoài nghi. Cười nói những bảo bối này đều là ta đại nai nai lấy được. Chỉ cần một chút xíu là có thể chế tác rất nhiều. Còn lại cũng chỉ là phổ thông dược liệu mà thôi. Diệp Tuân Mỹ giải thích Thanh Thanh nàng đại nai nai là ít dân đường người trưởng đà. Ít dân đường muốn biết đến một ít chân quý dược liệu so với chúng ta đơn giản. Là thỉnh tâm lan đi, nàng quả thật có năng lực này. Miêu Thiên Hương thoạt nhìn là nhận biết là lão phu nhân. Không hoài nghi chút nào Diệp Thanh Thanh nói mò. Đối với nàng băng cơ tuyết ra mỡ càng nhiều lòng tin. Bảo bối chờ ta một chút nha. Miêu Thiên Hương đã không thể chờ đợi. khiến Miêu Thiên Hùng cùng nàng cùng đi phòng tắm đang lúc. Xem bộ dáng là chuẩn bị toàn thân đều bôi lên. Phòng khách chỉ còn lại có Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Tuân Mỹ hai người. Diệp Tuân Mỹ cười với nàng rồi cười. Há mồm muốn nói chuyện. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Đầu phiết đến một bên. Không thèm để ý hắn. Diệp Tuân Mỹ sờ lỗ mũi một cái. Cũng không tức giận. Dứt khoát cũng đi phòng trong. Khiến Diệp Thanh Thanh tự mình ở bên ngoài ngồi. Ước chừng qua gần 20 phút. Miêu Thiên Hương đi ra. Vẻ mặt hết sức hưng phấn. Chạy chậm xông lại ôm chặt vào Diệp Thanh Thanh. Ở trên mặt nàng nặng nề hôn một cái. Bảo bối. Yêu ngươi chết được. Diệp Thanh Thanh bị hôn trở tay không kịp. Ngạc nhiên sờ sờ mặt. Một tay diễm hồng. Là Miêu Thiên Hương mới vừa rồi lưu lại. Miêu Thiên Hương phúc địa cười. Bên người Miêu Thiên Hùng tái bút lúc địa đưa tới khăn giấy. Hãy cùng thân thiết tiểu quản nhà như thế. Luôn có thể kịp thời lĩnh hội tới ý tưởng của người bên cạnh cùng nhu cầu. Hiệu quả quá tốt. Thiên Hùng. Cùng Sở Mít tiên sinh gọi điện thoại. Nắm vừa đặt sản phẩm mới lui. Ta sau khi cũng chỉ dùng Thanh Thanh tiểu bảo bối. Miêu Thiên Hùng do dự mấy giây. Ngoan thuận địa đáp ứng. Dạ. Phu nhân đối với nàng mà nói. Nắm hành phu nhân chỉ thị mới là trọng yếu nhất. Bất kể là đúng hay sai, ở tại phu bên người thân cần chẳng qua là chấp hành, mà không phải phản bác. Diệp Tuân Mỹ cũng thật bất ngờ. So với hắn người nào đều biết Miêu Thiên Hương đối với mỹ phẩm dưỡng da yêu cầu cao bao nhiêu. Coi như thế giới cao cấp thẩm mỹ chuyên gia. Đều thường thường không cách nào để cho Miêu Thiên Hương hài lòng. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh tùy tiện làm vật nhỏ. Lại khiến Miêu Thiên Hương như thế yêu thích. Bất quá Miêu Thiên Hương dùng sau hiệu quả thật kinh người. Vốn là tùng trì khởi nhíu da thịt. Bây giờ trở nên thủy trống trơn. Tươi cười rạng rỡ. Nhìn lại trẻ tốt hơn một chút. Cũng để cho Diệp Tuân Mỹ tâm động không ngừng. Dự định quay đầu liền thử một chút. Đối với da thịt bảo dưỡng coi trọng. Hắn không thể so với Miêu Thiên Hương kém đây sớm muộn cắt dùng một lần. Chỉ cần một tháng là có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Một bộ này có thể dùng nửa năm. Diệp Thanh Thanh nói. Miêu Thiên Hương nóng nảy. Ta cùng Đa Linh đồng thời dùng. Chỉ có thể dùng 3 tháng. Bảo bối ngươi được phụ trách tới cùng. Không thể ngừng rồi hàng của bọn ta của ta. Những thứ kia chân quý dược liệu nếu là không đủ. Ta lại để cho người đi nghĩ biện pháp. Thỉnh Tâm Lan có thể lấy được bảo bối. Nàng khẳng định cũng có thể lấy được. Chẳng qua là nhiều tốn ít tiền cùng nhân lực mà thôi. Chỉ cần có thể để cho nàng thanh xuân vĩnh trú. Giá bao nhiêu nàng đều tình nguyện bỏ ra. Ngài yên tâm. Ta đại nai nai gây ra dược liệu đủ xứng hơn mấy năm. Bất quá ngài nhất định phải cùng hắn đồng thời dùng. Diệp Thanh Thanh hoài nghi nhìn về phía Diệp Tuân Mỹ. Đại nam nhân dùng tốt như vậy mỹ phẩm dưỡng da. Có cần phải như vậy vợ chồng chúng ta nhất thể a? Dĩ nhiên muốn đồng thời thanh xuân vĩnh trú. Cách đó Miêu Thiên Hương đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vé vào Diệp Thanh Thanh bên tai. Nhỏ giọng hỏi cuộc cưng. Ngươi có hay không xứng kia cường cái gì cường thân kiện thể thuốc bổ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1251 lại gặp được Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Thật lâu mới hiểu được Miêu Thiên Hương ý tứ. Không khỏi hướng một bên khẽ mỉm cười Diệp Tuân Mỹ liếc nhìn. Nhỏ giọng hỏi hắn gì đó không được Miêu Thiên Hương sửng sốt một chút. Hoàn gần cười. Cười hoa chi loạn chiến. Dĩ nhiên không phải. Nhà ta Đa Linh rất dũng mãnh nha. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Đều 6-70 tuổi tao lão đầu rồi. Dũng mãnh đi nữa còn có thể mãnh như lang hơn nữa. Nếu quả như thật rất mạnh. Miêu Thiên Hương làm gì còn phải xin thuốc ta, đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hơn nữa cá nước thân mật ai sẽ ngại nhiều đâu rồi. Ngươi còn là con nít không hiểu. Chờ sau này ngươi lớn lên liền hiểu. Miêu Thiên Hương chớp mắt một cái. Nụ cười càng mập mờ. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng. Thầm mắng lão không thèm thùng. Tuổi cũng đã cao. Tính đến mức còn như vậy thịnh vượng. Cũng không sợ mã thượng phong. vậy ngài làm gì không thay cái tuổi trẻ lực tráng Diệp Thanh Thanh nghĩ ý xấu. Miêu Thiên Hương mặc dù lớn tuổi, có thể có tiền a. Có tiền nam nhân có thể tìm tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tình nhân nhỏ. Có tiền nữ nhân dĩ nhiên cũng có thể tìm tuổi trẻ lực tráng mãnh nam, mà huống chi Miêu Thiên Hương còn đẹp mắt như vậy. Coi như không cần tiền, cũng có thể cấu kết một bọn đàn ông nhào tới đây. Diệp Tuân Mỹ sau lưng cảm nhận được trận trận âm phong, cảnh giác nhìn về phía xì xào bàn tán hai nữ nhân, luôn cảm thấy hắn cháu gái không yên lòng. Miêu Thiên Hương phúc địa cười, hướng bất an Diệp Tuân Mỹ bay đi cách mỉ nhãn. Diệp Tuân Mỹ sắp xếp cưng chiều nụ cười, nhìn đến Diệp Thanh Thanh toàn thân xuống nổi da gà. Quả nhiên là hai già mà không đứng đắn. Tiểu tử trẻ tuổi tử nào có gia gia của ngươi hiểu rõ tình hình thức thời. Ta bây giờ hối hận nhất đúng là tại sao không có thể sớm 30 năm nhận biết gia gia ngươi đâu. Miêu Thiên Hương tiếc nuối thở dài. Bây giờ cuối cùng là già rồi a. Dù là tướng mạo nhìn còn rất trẻ, vừa ý lại đã già rồi. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, khẳng định thuyết, coi như chào ngày 30 năm trước biết hắn, ngày và hắn cũng không khả năng chung một chỗ. 30 năm trước Miêu Thiên Hương vũ dực không gió, hay lại là Đổ Vương Di Thái Thái, Diệp Tuân Mỹ cũng là Đường Ngọc phần đàn ông, đều có chủ người, làm sao có thể chung một chỗ. Huống chi 30 năm trước Miêu Thiên Hương chính là hợp lại sự nghiệp thời điểm, chỉ sợ không có gì tâm tình nói chuyện yêu đương đi. Miêu Thiên Hương sửng sốt hồi lâu, đột nhiên cười, ở Diệp Thanh Thanh trên mặt nhẹ nhéo nhẹ một cái. Ngươi nói đúng, 30 năm trước ta nói không chừng còn coi thường ra ra ngươi đâu. 30 năm trước nàng thích là Đổ Vương nam nhân như vậy, giống như núi, có thể cho nàng cường tráng có lực bả vai dựa vào. Bây giờ nàng đã đầy đủ cường tráng, lại cũng không cần đàn ông bả vai. Diệp Tuân Mỹ loại này như xuân như gió nam nhân mới là nàng cần. Mỗi lần thích hợp thời gian đều gặp được người thích hợp. Ông trời già đối với nàng rất khoan dung rồi, nàng hẳn cảm ơn mới được. Đi xuống ăn cơm đi. Miêu Thiên Hương thân thiết kéo Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải cùng theo một lúc đi xuống. Đẳng cấp thang máy lúc lại cùng cặp tay đi ra Đồng Tư Nguyệt, cùng với Lý Hoành Minh gặp được. Đối mặt, Đồng Tư Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên, theo bản năng rút tay về, cười xấu hổ cười. Từ trước đến giờ trên khuôn mặt lạnh lẽo nhiều nhiều kinh hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Thanh Thanh làm sao sẽ xuất hiện ở Cẩm Giang quán rượu lần này, nhưng làm thế nào mới tốt, thật là đúng dịp. Các ngươi cũng là đi ăn cơm sao? Diệp Thanh Thanh trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng trên mặt không hiện, thoải mái chào hỏi. Đồng Tư Nguyệt hoảng loạn trong lòng bình phục nhiều, cường cười một tiếng, đúng vậy, đi xuống ăn cơm. Bên người nàng Lý Hoành Minh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo kinh hỉ, chủ động hướng Miêu Thiên Hương chào hỏi. Miêu phu nhân hôm nay nhìn phong thái sâu hơn đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu phu 43 chương 1252 kỳ quái quan hệ. Miêu Thiên Hương vô cùng vui vẻ, vẻ mặt tươi cười. Lý tổng nhưng thật biết nói chuyện, khó trách có thể dỗ tiểu cô nương. Nàng hướng vẻ mặt lúc túng Đồng Tư Nguyệt mắt liếc, nụ cười trở nên mập mờ. Lý Hoành Minh lại vẻ mặt đắc ý, Miêu phu nhân quá khen. Vị này là hắn chỉ Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt tươi đẹp, nhưng hắn không dám nhìn lâu. Ánh mắt chợt lóe lên, Miêu Thiên Hương nữ nhân bên người, dù là so với tiên nữ đẹp hơn, đều không phải là hắn có thể để ý. Miêu Thiên Hương nắm ở Diệp Thanh Thanh, cười nói đây là ta cháu gái, Thanh Thanh bảo bối. Đây là ngươi Lý bá bá. Ô kìa ngượng ngùng, chiếm Lý tổng tiện nghi, đem ta kêu trẻ, ta còn chỉ mong đâu rồi. Chúc mừng Miêu phu nhân. Lý Hoành Minh không thèm để ý chút nào. Bao nhiêu người cướp khiến Miêu Thiên Hương chiếm tiện nghi đâu rồi. Hắn hướng Diệp Tuân Mỹ nhìn sang, tâm lý đại khái có tính toán, phỏng chừng hẳn là Miêu Thiên Hương tân vui mừng tôn nữ. Bất quá Diệp Tuân Mỹ cháu gái này có thể so với hơn cả Diệp Tố Tố xinh đẹp hơn. Hắn nghiêng đầu hướng Đồng Tư Nguyệt nói, Tư Nguyệt, vị này là nổi tiếng lâu đời miêu phu nhân. Đồng Tư Nguyệt lễ phép vấn an, ánh mắt né tránh Diệp Thanh Thanh. Miêu Thiên Hương nhìn kỹ mà nhìn Đồng Tư Nguyệt, khẽ mỉm cười một cái. Lý tổng số đào hoa cũng thật tốt mà. Chúng ta đi xuống ăn cơm. Xin lỗi, không đi cùng được. Thang máy đến. Thủ sủng nhược kinh Lý Hoành Minh khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ đi vào trước. Hắn và Đồng Tư Nguyệt là ở lại bên ngoài, cũng không có vào. Cửa thang máy khép lại lúc, Diệp Thanh Thanh ở trong khe hở nhìn thấy Đồng Tư Nguyệt mặt của thoáng cay sụp đổ. Hơn nữa rất hốt hoảng, không khỏi nghĩ tới mới vừa rồi Miêu Thiên Hương nói. Rất rõ ràng Đồng Tư Nguyệt cùng Lý Hoành Minh không phải là phụ nữ quan hệ. Nghe Miêu Thiên Hương giọng, càng giống như là Diệp Thanh Thanh không quá tin tưởng. Đồng Tư Nguyệt nhìn hẳn không phải loại người như vậy á. Phải nói Tôn Ngọc Dung làm tiểu tam nàng cảm thấy còn rất có khả năng. Nhưng Đồng Tư Nguyệt ở Diệp Thanh Thanh đi rồi sau, nhất thời mất đi tính táo của trước kia, ngay cả đứng cũng không vững. Lý Hoành Minh không chút nào phát hiện còn hỏi đạo, Tư Nguyệt, ngươi và mới vừa rồi cô nương xinh đẹp là biết ừ là bạn học. Đồng Tư Nguyệt tâm hoảng ý loạn, thuận miệng ớt tiếng. Tâm lý còn đang suy nghĩ ngày mai như thế nào đối mặt Diệp Thanh Thanh. Không là tối nay ăn cơm nàng phải trở về nhà trọ. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Diệp Thanh Thanh khẳng định cũng sẽ trở về nhà trọ. Lý Hoành Minh thập phần vui vẻ. Dặn dò vậy ngươi và vị bạn học này thật tốt lui tới. Ngươi biết nàng nữ nhân bên người là ai chăng? Đây chính là quốc tế nổi danh miêu phu nhân. Chỉ cần có thể cho nàng xem trọng. Không chỉ là Tư Nguyệt ngươi, ngay cả việc buôn bán của ta đều có nhiều chỗ tốt. Đồng Tư Nguyệt cười một cách tự giễu, ai oán đạo ta thân phận như vậy, miêu phu nhân làm sao có thể để ý ta. Nàng hiện tại cũng hận không được thoát đi y khoa đại học, không bao giờ nữa phải về nhà trọ. Lý Hoành Minh lúc này mới nhận ra được Đồng Tư Nguyệt có cái gì không đúng. Khẽ cau mày. Hắn biết rõ Đồng Tư Nguyệt đang lo lắng cái gì. Nếu như cái đó cô gái xinh đẹp ở trường học loạn rêu sao, Đồng Tư Nguyệt quả thật không cũng may trường học tiếp tục đi học. Đừng lo lắng, miêu phu nhân vốn là cũng là đổ vương di thái thái, sẽ không đối với ngươi có thành kiến. Về phần ngươi đồng học nơi ấy, quay đầu ta cùng miêu phu nhân nói một tiếng, để cho nàng dặn dò ngươi đồng học đừng đi ra nói bậy bạ, sẽ không có người biết. Lý Hoành Minh an ủi Đồng Tư Nguyệt. Hắn là thật thích cái này cái cô gái trẻ tuổi. Dù sao đi theo hắn 4 năm, cũng từ không cầm yêu cầu quá đáng. Nếu như có thể, hắn đều muốn cho Đồng Tư Nguyệt một cái danh phận đây, có thể không Đồng Tư Nguyệt thoáng an tâm. Nhưng nửa tin nửa ngờ, Lý Hoành Minh ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái, mỉm cười nói, ta lúc nào lừa gạt ngươi. Đồng Tư Nguyệt cười nhạt rồi cười, không nói gì, tâm cũng an nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1253 không phải là con gái tư sinh. Diệp Thanh Thanh đi theo Miêu Thiên Hương bọn họ ở phòng ăn ăn cơm. Không chờ nàng hỏi, Miêu Thiên Hương chủ động nhắc tới rồi Đồng Tư Nguyệt. Ngươi và Lý Tổng bên người nữ hài là bằng hữu sao? Không tính là bằng hữu, là ở một cái nhà trọ đồng học. Thế nào? Diệp Thanh Thanh đang tò mò Đồng Tư Nguyệt cùng Lý Hoành Minh quan hệ đâu rồi. Miêu Thiên Hương cách này hỏi một chút gãi đúng chỗ ngứa. Miêu Thiên Hương cười nhạt rồi cười, gắp một cái bào ngư cho nàng, cười nói không có gì, ăn bào ngư, dinh dưỡng tốt. Sau khi liền không hạ văn, làm Diệp Thanh Thanh tâm lý ngứa một chút. Kìm nén lòng hiếu kỳ ăn xong rồi một cái bào ngư, trung gian nhiều lần ngẩng đầu đi xem Miêu Thiên Hương. Nhưng người ta một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thỉnh thoảng vẫn cùng Diệp Tuân Mỹ liếc mắt đưa tình mấy câu. Ăn cực ít, mỗi dạng món ăn chỉ hơi ăn mấy hớp. Khó trách tuổi đã cao còn có thể giữ vóc người tốt như vậy, tự hạn chế tính không phải người bình thường có thể so sánh. Diệp Tuân Mỹ ăn không hề ít. Bất quá Diệp Thanh Thanh quan sát qua đi sau hiện, cái này phong lưu lão vương bát rất ít ăn thịt, chỉ ăn cá tôm đản loại này hơn ăn. ăn nhiều nhất là thức ăn. Nhìn một cái chính là một chú trọng dưỡng sinh người. Diệp Thanh Thanh bắt ngứa não tâm hình. Đều bị hai người này nhìn ở trong mắt. Hai người đều là thành tinh lão hồ ly. Nhìn một cách đã biết Diệp Thanh Thanh trong lòng nghĩ biết rõ cái gì. Đa Linh, ngươi nếu không nói tiểu tử kia đều phải ngứa chết rồi. Diệp Tuân Mỹ đùa thuận tiện đầu cho ăn một cái bóc tốt trắng nõn hù dọa nhân. Miêu Thiên Hương cười hắc hắc. Ngươi cái này cháu gái thật không giống ngươi. Cũng không giống ngươi vợ thứ nhất. Nàng hẳn là tôn nữ của ta mới đúng. Diệp Tuân Mỹ lớn ngực. Đến gần nhiều. Cười trêu nói cháu gái của ta không sẽ là của ngươi mà. Đa Linh nói như ngươi vậy ta nhưng là phải tức giận nha. Miêu Thiên Hương cười duyên trắng mắt. Thanh Thanh bảo bối nhưng không có ý định nhận thức ngươi. Nói không chừng tâm lý còn đang mắng ngươi lão vương bát đây. Diệp Tuân Mỹ nét mặt già nua có chút không nén giận được. Sờ lỗ mũi một cái. Tiểu hài tử đùa bỡn tiểu tính tình mà. Qua một thời gian ngắn nàng liền sẽ rõ ràng. Chuyện tình cảm cũng không có đúng sai. Chỉ có ái cùng không yêu. Miêu Thiên Hương khẽ cười âm thanh, không nói gì, nhưng trong lòng lại là vô cùng tán đồng. Nhắc tới nàng và Diệp Tuân Mỹ thật sự là cùng một loại người. Đều là cảm tình phong phú nhưng không nghĩ phụ trách nhân. Nhưng Miêu Thiên Hương so với Diệp Tuân Mỹ lại thêm mấy phần ý thức trách nhiệm. Đây là Diệp Tuân Mỹ so ra kém. Diệp Tuân Mỹ sở dĩ cắn bã. Liền cắn bã ở hắn không có tinh thần trách nhiệm. Không chỉ là đối với nữ nhân. Càng là ở gia đình lên. Loại đàn ông này chỉ thích hợp nói chuyện yêu đương. Không có tư cách xây dựng gia đình. Cố Niệm Từ không cưới được hắn. Đường Ngọc Phần cũng giống nhau không thể. Mà so với nam nhân còn cường đại hơn Miêu Thiên Hương. Mới là thích hợp nhất Diệp Tuân Mỹ. Làm xong ba cái ba đầu bảo. Diệp Thanh Thanh bụng có chút chống đỡ. Lòng hiếu kỳ càng là chống đỡ lợi hại. Nàng quả thực không nhịn nổi. Cắt đứt hai già mà không đứng đắn liếc mắt đưa tình. Dì Hương. Bạn học ta cùng vừa mới cái kia Lý Tổng là quan hệ gì? Có thể nói không phúc Miêu Thiên Hương cười duyên âm thanh. Giận mắt Diệp Thanh Thanh. Tiểu nha đầu rốt cuộc không nhịn được a ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào. Miêu Thiên Hương không trả lời. Còn hỏi ngược lại câu. Diệp Thanh Thanh cau mũi một cái. Lắp bắp nói thuyết ta vốn là suy nghĩ là con gái tư sinh. Nhưng nghe giọng của ngài lại không giống. Suy nghĩ có phải hay không là gì đó tình nhân. Miêu Thiên Hương nói thẳng. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười cười. Có chút hối hận hỏi được rồi. Dù sao trước mặt vị này đại lão. Năm đó nhưng chính là vị tình nhân đây. Miêu Thiên Hương lại lơ đễnh. Mỉm cười nói chính là ngươi nghĩ như thế. Bất quá ngươi vị bạn học này tính cách coi như không tệ. Cùng giống vậy tình nhân lại không giống nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1254 dự thi hoa hậu Diệp Thanh Thanh không quá rõ. Đều đã làm tình nhân. Chả thế nào sẽ có tốt tính cách nghe Miêu Thiên Hương giọng. Còn giống như thật thưởng thức đồng tư nguyệt đây không đợi Diệp Thanh Thanh hỏi. Miêu Thiên Hương chủ động nói. Vị này đồng tiểu thư tồn tại. Lý Tổng lão bà là hiểu rõ tình hình. Hơn nữa cũng không ở bên ngoài mặt thuyết đồng tiểu thư nói xấu. Diệp Thanh Thanh càng kỳ quái. Đại lão bà chán ghét tiểu tam không phải là đạo lý hiển nhiên ấy ư. Làm sao vị kia Lý Phu Nhân ngược lại có thể cùng đồng tư nguyệt sống chung hòa bình. Lý Phu Nhân cùng Lý Tổng cảm tình không tốt mỗi người chơi đùa riêng mình. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới một cái khả năng. Nghe nói có thật nhiều người có tiền vợ chồng. Tiền càng nhiều liền trống không. Mọi người lẫn nhau hai sinh chán ghét. Nhưng ly dị thành phẩm lại quá cao. Vì vậy liền hẹn xong làm theo ý mình. Ngươi chơi đùa ngươi. Ta chơi đùa ta. Ai cũng đừng để ý người nào. Ngược lại bình an vô sự. Miêu Thiên Hương khẽ lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Lý Phu Nhân là danh môn thuộc nữ. Làm sao có thể hội làm bậy. Hơn nữa Lý Tổng cũng không phải làm loạn nhân. Diệp Thanh Thanh biến đổi nghe không hiểu rồi. Lý Hoàng Minh đều đã tìm Đồng Tư Nguyệt làm tình nhân. Làm sao vẫn nam nhân tốt. Miêu Thiên Hương cúi đầu xuống suýt trà. Nắm Diệp Thanh Thanh treo được lòng ngứa ngáy khó nhịn. lại không tốt thúc giục. Thật nhanh vội muốn chết. Diệp Tuân Mỹ nhìn đến buồn cười. Lên tiếng nói Lý Tổng cùng phu nhân vẫn luôn rất ăn ái. Bất quá 8 năm trước, Lý phu nhân bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ. Cao vị liệt nửa người. Nằm liệt giường 8 năm. Lý Tổng ở 4 năm trước gặp được cùng Lý phu nhân rất giống Đồng Tiểu Thư. Mà đương thời Đồng Tiểu Thư cảnh ngộ rất khó khăn. Diệp Thanh Thanh nghe rõ, hóa ra là vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Đồng Tư Nguyệt 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì có thể để cho một cái 16 tuổi nữ hài đáp ứng làm một vị so với phụ thân nàng tuổi tác còn lớn hơn lão nam nhân tình hình thực tế phụ. Tình huống lúc đó nhất định rất không xong. Nếu không Diệp Thanh Thanh cảm thấy Đồng Tư Nguyệt hẳn không phải là cái loại này ái mộ hư vinh nữ hài. Diệp Tuân Mỹ khẽ mỉm cười lắc đầu, dùng một bộ cần ăn đòn giọng nói người khác không thể nói nha, dùng bữa. Diệp Thanh Thanh lật cái rõ ràng mắt, ghét nhất chính là nói chuyện thuyết một nửa. Có thể nhường cho nàng chủ động hỏi gió Lưu Lão Vương bát là tuyệt đối không khả năng. Không nói thì không nói. Nàng đại khái cũng có thể đoán được. Có thể đem nữ hài ép người làm gái điếm chuyện. Ngoại trừ thiếu nợ còn có thể có cái gì. Phỏng chừng Đồng Tư Nguyệt cùng hơn. Cả. Một vị nữ minh tinh như thế. Than thượng một cách mê cờ bạc thành tánh cha hoặc là u. Ép nàng không thể không làm lão đầu tình nhân trả nợ đi cũng không đúng. Tựu trường thời điểm nàng gặp qua đồng phụ thân của Tư Nguyệt. Là một man khôn khéo có thể làm nam nhân. Nhìn cũng không giống là mê cờ bạc thành tánh tay cờ bạc. Biến đổi không giống như là vô năng đến muốn bán nữ trả nợ vắt con vô dụng. Bất quá đồng Tư Nguyệt cùng phụ thân nàng quan hệ lãnh đạm ngược lại thật. Coi như là ngay trước mặt bạn học. Cũng không thấy nàng và cha nói mấy câu. Vẻ mặt cũng là nhàn nhạt. Không hề giống là phụ nữ. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Càng phát ra không hiểu nổi Đồng Tư Nguyệt rồi. Luôn cảm thấy hẳn không phải là nàng nghĩ như vậy. Nàng cũng lười còn muốn rồi. Bây giờ nàng buồn là sau khi trở về như thế nào đối mặt Đồng Tư Nguyệt. Không chỉ có Đồng Tư Nguyệt hồi lung túng, nàng cũng thật khó vì tình. Ai Miêu Thiên Hương nhìn nàng một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng, khẽ cười âm thanh. Thật đúng là một hài tử đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy liền buồn. Thanh Thanh bảo bối muốn tham gia dự thi hoa hậu sao? Miêu Thiên Hương đột nhiên hỏi. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Trừng mắt nhìn. Dì cơ Đông Đông dự thi hoa hậu nhưng thật ra là các ngươi Bình Giang thành phố hình tượng đại sứ thi tuyển. Ta cảm thấy cho ngươi có thể cân nhắc tham gia nha. Miêu Thiên Hương giải thích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1255 không nghĩ ra tên gọi Miêu Thiên Hương lại giải thích cặn kẽ rồi. Diệp Thanh Thanh tài hiểu rõ. Lần này thi tuyển nhưng thật ra là nàng bác Tang Hoài Viễn làm ra. Bởi vì Bình Giang thành phố phát triển kinh tế nhanh chóng. Ở trên quốc tế địa vị nước lên thì thuyền lên. Tang Hoài Viễn liền muốn noi theo hơn. Cả. Bên kia hoa hậu Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Tuyển Mỹ. Làm một cái hình tượng đại sử xuất ra. Mà Diệp Tuân Mỹ sở dĩ sẽ đến Bình Giang. Là bởi vì hắn nhận được Bình Giang thành phố mời. Đảm nhiệm lần này tuyển Mỹ cuộc so tài phán xét viên. Hoài Viễn lần này quyết tâm thật lớn. Ta đối với hắn có lòng tin. Nhất định có thể nắm Bình Giang xây dựng thành quốc bên trong đại đô thị. So với hơn. Cả. Cũng còn khá. Diệp Tuân Mỹ cảm khái nói. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái. Nói nhảm. Hơn. Cả. Liền một chút mông lớn. Như thế nào cùng Bình Giang so với ngươi có lòng tin hay không kết quả đều giống nhau. Bình Giang đem tới tuyệt đối sẽ là thế giới nổi tiếng đại đô thị. Diệp Tuân Mỹ lại sờ lỗ mũi một cái, không lên tiếng, sợ lại bị Diệp Thanh Thanh hận một mũi. Miêu Thiên Hương nhìn đến buồn cười. Nàng làm sao lại như vậy thích xem Thanh Thanh bảo bối hận đa linh đâu rồi. Thật có sức sống à, nàng coi như ở Diệp Thanh Thanh niên kỷ. Cũng không có tiểu nha đầu này sức sống. Tâm lý đã tràn đầy tang thương. Mỗi ngày suy nghĩ chỉ là như thế nào mới có thể từ bẩn thỉu ký viện chạy đi. Diệp Thanh Thanh đối với dự thi hoa hậu không có hứng thú gì. Nàng lại không tính vào làng giải trí. Chỉ muốn một lòng học giỏi y thuật. Lại thay Lục Mặc sinh mấy con khỉ nhỏ. Những phương diện khác nàng không có gì muốn tìm. Miêu Thiên Hương khuyên nhủ có câu nói tốt. Thành danh cần sớm. Thiếu niên thành danh tuy có tệ đoan. Nhưng vẫn tốt hơn có tài nhưng thành đạt muộn. Thanh Thanh bảo bối ngươi có thành danh điều kiện. Thực sự muốn Minh Châu bị long đong sao nhưng ta không muốn làm ngôi sao à. Diệp Thanh Thanh vẫn không muốn tham gia. Nàng đối với nổi danh không thật không có hứng thú gì. Miêu Thiên Hương phúc địa cười. Ai nói tham gia dự thi hoa hậu liền nhất định phải vào làng giải trí rồi. Lần này tuyển Mỹ là chọn hình tượng đại sứ. Nếu như có thể được tuyển làm hạng nhất. Ngươi liền mặc dù Miêu Thiên Hương thành tâm thành ý nói một cách đại thông thành danh chỗ tốt. Nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là không hề bị lay động. Ngoại trừ không nghĩ ra tên gọi bên ngoài. Nàng cũng không muốn mặc bikini ở trên đài đi tới đi lui. Khiến một bang nam nhân nhìn. Cảm ơn dì Hương. Ta thật không nghĩ ra tên gọi. Ta lý tưởng lớn nhất chính là kiếm thật nhiều tiền. Sau đó cùng Lục Mặc đồng thời qua hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. So với phía trước bể nổi danh. Ta càng thích sau đài phát tài. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển cự tuyệt. Nàng và Miêu Thiên Hương có chất bất đồng. Trải qua tiếp xúc mấy lần. Nàng phát hiện Miêu Thiên Hương có tương đối cuồng nhiệt muốn biểu hiện. Càng nhiều người vị này đổ hậu càng hưng phấn. Biểu hiện cũng càng phát ra tươi đẹp. Cũng khó trách Miêu Thiên Hương năm đó có thể để cho Đổ Vương vừa thấy đã yêu. Hơn nữa ở nam nhân nắm giữ đánh cược giới bên trong mở một đường máu. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại không giống nhau, nàng không thích nổi tiếng. Khiêm tốn phát tài qua hảo chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, đây mới là nàng mong muốn. Miêu Thiên Hương gặp Diệp Thanh Thanh tâm tư kiên định. Tiếc nuối thở dài. Không khuyên nữa nói. Diệp Tuân Mỹ cười nói không tham gia cũng tốt. Loại này dự thi hoa hậu thích hợp là muốn nổi danh nhưng lại không có môn lộ nữ hài. Giống chúng ta Thanh Thanh bảo bối như vậy. Nếu như nàng muốn nổi danh, Đa Linh ngươi câu nói đầu tiên có thể làm được. Tội gì còn phải cùng những thứ kia ra cảnh giống vậy nữ hài cướp chén cơm đây. Thật ra thì Diệp Tuân Mỹ cũng không nguyện ý Diệp Thanh Thanh đi tham gia cái này đổ bỏ dự thi hoa hậu. Hắn rất vui lòng nhìn thấy một đám tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài. Mặc các loại các dạng thời trang hoặc là bikini. Ở trên đài đi tới đi lui. Biểu diễn các nàng tốt đẹp Anna vóc người. Hắn còn có thể cùng nam nhân khác đồng thời phê bình một phen. Nhưng đối với tượng nếu như đổi thành hắn thân tôn nữa. Diệp Tuân Mỹ coi như không vui. Nhất là nghĩ đến dưới đài còn có thật nhiều giống như hắn lão sắc duyệt. Diệp Tuân Mỹ càng là cùng ăn thì như thế chán ghét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1256 chỉ muốn làm trong cuộc sống nhân vật chính bất quá Miêu Thiên Hương tính tình có chút độc bản đoạn. Tuổi tác càng lớn càng không thích nghe phản thoại. Cho nên hắn không thể ngay từ đầu phản đối. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Thanh Thanh phản ứng. Nếu như Diệp Thanh Thanh muốn tham gia, hắn dĩ nhiên hồi ủng hộ. Hơn nữa vận dụng hắn ở làng giải trí giao thiệp. Thay cháu gái lót đường. Bằng vào Diệp Thanh Thanh tài mạo. Coi như nàng không có một chút diễn kỹ. Cũng có thể ở cái vòng kia hồng thấu nửa bầu trời. Chỉ bằng gương mặt liền đủ chống lên một bộ phim rồi. Nhưng hiện tại xem ra. Diệp Thanh Thanh rõ ràng đối với làng giải trí không có hứng thú gì. Chính hợp Diệp Tuân Mỹ tâm ý. Hắn cũng không hy vọng cháu gái đi lăn lộn cách đó bừa bộn vòng. Diệp Thanh Thanh cũng không Miêu Thiên Hương lòng dạ cùng thủ đoạn. Coi như lâm vào trong bùn lầy. Cũng còn có thể toàn thân trở ra. Miêu Thiên Hương bị Diệp Tuân Mỹ thải hồng thí một dỗ. Mặt mày hớn hở. Xuân ý mặt đầy. Gắt giọng ngươi nói đúng. Thanh Thanh bảo bối muốn nổi danh lại đơn giản bất quá. Ghê gớm ta bỏ tiền đóng phim. Chỉ danh để cho nàng làm nhân vật chính là được. Tội gì cùng những người khác cạnh tranh. Là ta muốn xóa. Cảm ơn dì Hương. Hay là chớ lãng phí tiền của ngươi đi. Ta thật không nghĩ ra tên gọi. Liền như bây giờ tốt vô cùng. chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng hẳn đem lời trước thời hạn nói rõ ràng, tránh cho Miêu Thiên Hương đến lúc đó lại muốn vừa ra là vừa ra, thật bỏ tiền đi đóng phim, nàng lại được cự tuyệt. Miêu Thiên Hương phúc địa cười, ở nàng cái trán nhẹ nhàng gõ lại, sang giọng liền chưa thấy qua giống như ngươi vậy thanh tâm quả dục. Minh Minh dài một bộ nhân vật chính mặt, hết lần này tới lần khác chỉ muốn làm vai phụ. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói, không, ta chỉ là muốn ở trong cuộc sống làm nhân vật chính, cũng không muốn ở trong phim ảnh. Nếu như là ở kiếp trước, nàng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Kiếp trước nàng cũng là một lòng muốn nổi danh làm tài tử hư vinh nữ hài. Nhưng trải qua lao ngục nhân sinh, người yêu và người thân phản bội sau, không nói lính ngộ sinh hoạt chân đế, nhưng là đã thấy ra rất nhiều. Coi như vang danh thế giới thì như thế nào, từ cổ chí kim, những thứ kia dương danh lập vạn truyện kỳ nữ tử, có mấy cái cuối cùng được kết quả tốt xa không nói. Chỉ nhìn làng giải trí những thứ kia đang ăn khách nữ minh tinh, hồng thời điểm hoa tươi ngô mã, hàng đêm sinh ca, tiền hô hậu ủng, đứng ở đám mây cao vót lên, được vạn người ngẩng mặt. Chỉ khi nào hoa tàn bại liễu, liền thoáng cách từ đám mây rơi xuống, tâm tính hảo lại có lý tài kế hoạch, còn có thể qua xuân sẻ về hưu sinh hoạt. Khả tâm thái không tốt, vừa không có quản lý tài sản kế hoạch, sinh hoạt trải qua so với dân chúng bình thường còn không bằng. Cuộc sống như vậy cũng không phải là bây giờ Diệp Thanh Thanh mong muốn. Miêu Thiên Hương thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Mấy giây sau, nàng tài thở dài, khẽ cười rồi. Ngươi nói đúng, ta sống hơn nửa đời người, còn không bằng ngươi một cách tiểu nha đầu nhìn thoáng được. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Ngài quá khen. Ta chỉ là tự biết mình. Biết rõ mình không thích hợp loại cuộc sống đó mà thôi. Diệp Tuân Mỹ vội vàng nói, mỗi cái tính cách của người không giống nhau, hướng tới sinh hoạt dĩ nhiên cũng không giống nhau. Đà Linh, ngươi uống cái này thang, mùi vị rất không tồi nha. Chỉ chốc lát sau, Miêu Thiên Hương chú ý của lực liền toàn bộ nhào tới thang lên, thỉnh thoảng cùng Diệp Tuân Mỹ nói đùa mấy câu, bầu không khí buông lỏng rất nhiều. Diệp Thanh Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại ăn một hồi, đã gần 8 giờ, Diệp Thanh Thanh nói lên cáo từ. Miêu Thiên Hương đối với Miêu Thiên Hùng nói, khiến quán rượu phái xe đưa Thanh Thanh bảo bối trở về trường học, đưa đến ký túc xá mới được. Phải Miêu Thiên Hùng lúc này để đũa xuống. Minh Minh nàng trên chiếc đũa còn kẹp một cái bào ngư, chỉ cắn một cái, lập tức đi liền an bài. Lôi Lệ Phong Hành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1257 gặp lại sau. Diệp Tố Tố Miêu Thiên Hùng tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì sắp xếp xong xuôi xe. Diệp Thanh Thanh cùng hai già mà không đứng đắn cáo từ, cùng Miêu Thiên Hùng cùng nhau rời đi. Ở đại sảnh còn chứng kiến rồi đi ra cửa thang máy Lý Hoành Minh, cũng không nhìn thấy Đồng Tư Nguyệt. Lý Hoành Minh chủ động cùng nàng mỉm cười hỏi thăm. Diệp Thanh Thanh cũng gật đầu cười. Đi tới cửa chính quán rượu lúc, nghiêng đầu nhìn thấy Lý Hoành Minh đi phòng ăn, không khỏi kỳ quái. Đều đã hơn 8 giờ, tại sao còn không ăn cơm? Diệp Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Xe đã lái tới, là khiêm tốn xa hoa hồng kỳ xe con. Diệp Thanh Thanh không khỏi thụ sủng nhược kinh. Loại xe này hình như là đại lão mới có tư cách ngồi đây, ta dính gì hương hết. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật nói. Miêu Thiên Hùng nhích mép một cái. Tài xế xuống xe mở cửa xe. Diệp Thanh Thanh đang muốn lên xe lúc, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy một người quen. Đã ổn định lên xe một cái chân, lại thu hồi lại. Người quen chính là Diệp Tố Tố. Hơn nửa năm không thấy, Diệp Tố Tố ngoại trừ nhiều tang thương bên ngoài, tướng mạo cũng không biến hóa quá lớn. Bất quá nhìn thành thục rất nhiều. Phải cùng nàng qua nồng trang điểm ra mặt có liên quan đi. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Nguyễn Anh Tư thuyết Diệp Tố Tố bị Đường Ngọc Phần cho cách chức đi nông thôn rồi. Trên căn bản ở hơn cả giới mỹ nữ quyền quý biến mất. Nàng chả thế nào đến Bình Giang, hơn nữa còn hạ tháp ở Cẩm Giang quán rượu. Ngay cả Đường Ngọc Phần đến Bình Giang lúc, cũng đều không có đặt lên Cẩm Giang quán rượu đâu rồi. Diệp Tố Tố ở đâu ra bản lĩnh? Diệp Tố Tố cũng không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Trong mắt của nàng chỉ có Miêu Thiên Hùng. Gặp Miêu Thiên Hùng lại cửa chính quán rượu, nhất thời hớn hở ra mặt, mặt đầy lấy lòng tiến lên đón. Miêu đặc biệt giúp Diệp Tố Tố thay đổi những ngày qua cao ngạo, cười đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Bối không tự chủ được khom người, nhìn một cái chính là phải cầu cạnh người, hơn nữa cho tới bây giờ cũng còn không phát hiện bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Miêu Thiên Hùng biểu tình tập quán địa lạnh lẽo cô quạnh, giọng công sự công bản: ngươi lại tới làm gì? Phu nhân sẽ không thấy ngươi. Đi nhanh lên đi, ta không dám quấy nhiễu phu nhân, chỉ là muốn tìm ra ra. Xin Miêu đặc biệt giúp thông báo một tiếng. Diệp Tố Tố cố nén lửa giận, không dám lộ ra một chút bất mãn. Miêu Thiên Hùng là Miêu Thiên Hương người ngươi tín nhiệm nhất, rất nhiều chuyện đều giao cho cái này lão xử nữ đi làm. Coi như Đường Ngọc Phần nhìn thấy Miêu Thiên Hùng cũng không dám bày dáng vẻ. Nàng nào dám sắp xếp sắc mặt Diệp tiên sinh không rảnh. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, an tâm sống qua ngày. Đừng vọng tưởng vật vốn không thuộc về ngươi, sau khi cũng đừng lại tìm hắn. Hắn không cho được ngươi muốn. Miêu Thiên Hùng lạnh lùng chuyển đạt Diệp Tuân Mỹ nguyên thoại, trong mắt có khinh thường. Lúc trước Diệp Tuân Mỹ không cùng phu nhân nhận biết lúc, cái này cao ngạo Diệp đại tiểu thư, nhưng căn bản không đem thân ra ra coi ra gì qua. Bây giờ Diệp Tuân Mỹ cùng phu người công khai ở cùng một chỗ, Diệp Tố Tố lập tức dính sát lấy lòng. Hừ, Tư Mã Chiêu chi tâm kẻ ngu đều biết. Phu nhân sớm nắm tâm tư của nữ nhân này nhìn thấu thấu, làm sao có thể sẽ để cho Diệp Tố Tố như nguyện? Miêu Thiên Hùng không khỏi nhìn về phía một mực không lên tiếng Diệp Thanh Thanh. Diệp tiên sinh hai cháu gái, không chỉ có tướng mạo khác nhau trời vực, ngay cả tính tình đều chênh lệch rất nhiều. Phu nhân an hiểu nhất chính là nhìn thấu nhân tâm, tự nhiên biết rõ người nào trung người nào gian. Diệp Tố Tố loại lũ tiểu nhân này, phu nhân ngay cả chính mắt cũng không hồi nhìn. Mà Diệp Thanh Thanh như vậy, cũng quả thật tuyển người thích. Càng là không biết nơi nào đầu phu nhân mắt duyên. Phu nhân lúc trước cũng á kết giao cô gái trẻ tuổi, có lẽ không giống bây giờ đối với Diệp Thanh Thanh tốt như vậy. Cảm giác thật coi trưởng thành cháu gái đây sẽ không. Ông nội của ta sẽ không như vậy nói. Miêu đặc biệt giúp, yêu cầu ngươi để cho ta cùng ra ra gặp một mặt đi. Diệp Tố Tố khổ khổ cầu khẩn, ánh mắt lại theo Miêu Thiên Hùng di căn, nhìn thấy sự ở một bên Diệp Thanh Thanh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1258. Bởi vì ta dễ nhìn hơn ngươi, ngươi sao lại ở đây? Diệp Tố Tố nghiêm nghị quát hỏi, ăn nói khép nép biểu tình lập tức biến thành cao cao tại thượng, bưng lên. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, quán rượu là nhà của ngươi mở, ta ái tới thì tới, ngươi quản được sao? Ngươi nghĩ chạy lên nịnh hót Miêu phu nhân đi? Hừ, khác Bạch Nhật Tố mộng rồi, liền như ngươi vậy nhà quê, Miêu phu nhân há sẽ để ý? Diệp Tố Tố mặt đầy khinh bỉ. Miêu Thiên Hương coi như là hơn đỉnh cấp danh viện rồi, hơn nữa ở giới thời thượng cũng có rất cao địa vị. Hừ, cả rất nhiều danh viện đều lấy đã tham gia Miêu Thiên Hương cử hành yến hội làm vinh, thậm chí rất nhiều danh viện vì tranh thủ Miêu Thiên Hương vũ hội thiệp mời thủ đoạn dùng hết, huyên náo bể đầu chảy máu. Bởi vì Miêu Thiên Hương hàng năm chỉ tổ chức một lần danh viện vũ hội, mời đối tượng là nàng coi trọng một ít hào môn nữ hài. Không chỉ có được có tướng mạo, trọng yếu nhất vẫn là gia thế cùng tài hoa. Giống Diệp Tố Tố nhà như vậy thế cùng tướng mạo, Miêu Thiên Hương căn bản không lọt nổi mắt xanh. Ông trời của nàng Hương Vũ Hội đã cử hành 6 giới, hàng năm mời khách quý đều là Hoa Quốc cùng với chung quanh Đông Nam Á một ít quốc gia nổi danh danh viện. Thậm chí còn có công chúa tham gia, ở Đông Nam Á danh tiếng đặc biệt lớn. Hơn nữa Miêu Thiên Hương ở quốc tế giới thời thượng cũng có rất cao địa vị, cho nên nàng cử hành danh viện vũ hội ở châu Á cho đến trên quốc tế địa vị cũng rất cao. Thậm chí một ít truyền thống thế giới cấp danh viện vũ hội ở mời châu Á danh viện lúc, cũng sẽ ưu tiên lo lắng đã tham gia Miêu Thiên Hương Vũ Hội danh viện. Đây cũng là những thứ kia danh viện môn chi cho nên để một tấm thiệp mời tranh bể đầu chảy máu nguyên nhân chủ yếu. Cái gọi là danh viện vũ hội, thật ra thì chính là biến hình ra mắt đại hội. Vũ hội mời những thứ kia bạn trai, người người đều là gia thế cực tốt tinh anh, thậm chí vẫn là chân chính vương tử. Từ đầu đến chân đều lóe kim quang kim quy tế. Mà những thứ kia danh viện môn tham gia vũ hội mục đích, ngoại trừ đề cao tự thân nổi tiếng bên ngoài, cũng là muốn nhiều làm quen anh tuấn có triển vọng gia thế tốt đẹp bạn nam giới. Diệp Thanh Thanh còn không có lên tiếng, Miêu Thiên Hùng đã nói đạo: Thanh Thanh tiểu thư là phu nhân thượng khách, Diệp tiểu thư xin chú ý lời nói. Diệp Tố Tố biểu tình trên mặt thoáng cái ngưng trệ, hiện ra vô cùng khoa trương bộ dáng. Nàng không dám tin tưởng nhìn Miêu Thiên Hùng, lại nhìn một chút Diệp Thanh Thanh, lắp bắp nói: phu nhân mời nàng, làm sao có thể liền Diệp Thanh Thanh như vậy nhà quê. Mắt cao hơn đầu Miêu Thiên Hương làm sao biết để ý Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh, cố ý kích thích nàng: bởi vì ta dễ nhìn hơn ngươi a. Xấu xí gặp Diệp Tố Tố bởi vì tức giận cùng ghen tị mà mặt nhăn nhó, trở nên vô cùng xấu xí. Diệp Thanh Thanh tâm tình thật tốt, quay đầu cố ý hướng Miêu Thiên Hùng nói: ta đi rồi, giúp ta cảm ơn dì Hương. Bái bai. Nói xong nàng liền chính mắt cũng không nhìn Diệp Tố Tố, trực tiếp lên xe. Diệp Tố Tố trơ mắt nhìn quán rượu khách quý chuyên dụng xe vội vã đi. Ghen tị lửa mau đưa nàng đốt thành tro rồi. Tại sao có thể nàng có thể không sánh bằng hơn cả những thứ kia danh viện, giống Mạnh Tuệ San, Nguyễn Anh Tư như vậy. Ai bảo nàng ra thế chênh lệch đâu rồi. Nhưng nàng tại sao có thể ngay cả nhà quê Diệp Thanh Thanh cũng không sánh bằng cái này. Diệp Thanh Thanh không phải là sinh phó hồ ly tinh gương mặt của sao? Những thứ khác dạng kia có thể so với nàng Miêu đặc biệt giúp. Phu nhân nhất định là chịu rồi che đậy. Cái này Diệp Thanh Thanh thô bỉ không chịu nổi. Cũng không thể để cho nàng dơ bẩn phu nhân mắt. Diệp Tố Tố vội la lên: phu nhân muốn làm cái gì, không là người ngoài có thể tùy tiện xen vào, Diệp tiểu thư xin tự trọng. Miêu Thiên Hùng lạnh giọng cảnh cáo, xoay người liền trở về phòng ăn, trong mắt khinh thường nồng hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tố Tố ngay cả Diệp Thanh Thanh một ngón tay út cũng không sánh nổi. Phu nhân duyệt vô số người, há sẽ nhìn lầm người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1259 quấn quýt chặt lấy Diệp Tố Tố, tuyệt vọng nhìn Miêu Thiên Hùng bóng lưng. Đối với Diệp Thanh Thanh hận sâu hơn, thậm chí còn hận tới rồi Diệp Tuân Mỹ. Lão già đáng chết cũng quá tuyệt tình rồi nhiều. Có thể thay Diệp Thanh Thanh tiến cử, làm sao lại không thể giúp nàng tiến cử bàn về đến nàng đợi ở Diệp Tuân Mỹ bên người thời gian. So với Diệp Thanh Thanh cái đó giá trùng trưởng rất nhiều lão già đáng chết trong lòng bây giờ chỉ có Diệp Thanh Thanh. Đối với nàng cũng không nghe không hỏi. Tại sao tất cả mọi người chỉ thích Diệp Thanh Thanh, tiện nhân này điểm nào mạnh hơn nàng rồi hả? Diệp Tố Tố chặt chẽ cắn răng, môi bị nàng cắn thấm ra máu. Nhưng nàng lại không có chút nào cảm thấy đau. Lại đau cũng không thể tiêu trừ hận trong lòng nàng. Một ngày nào đó, nàng định sẽ để cho tất cả hèn hạ người của nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, để cho bọn họ biết rõ nàng Diệp Tố Tố mới là mạnh nhất. So với Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia cường mấy chục ngàn lần. Diệp Tố Tố hướng phòng ăn liếc nhìn, ánh mắt bất xá, nhưng vẫn là rời đi. Miêu Thiên Hương không thích người khác quấn quýt chặt lấy, nàng phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Bây giờ Miêu Thiên Hương là của nàng một cái phao cứu mạng cuối cùng, nàng quyết sẽ không dễ dàng buông tha. Diệp Tố Tố cắn răng, xoay người rời đi cầm giang quán rượu trở về nàng ở một nhà khác tiểu điếm nhỏ. Miêu Thiên Hùng trở lại phòng ăn, nhất ngũ nhất thập hồi báo. Diệp Tuân Mỹ khẽ cau mày, đối với Diệp Tố Tố quấn quýt chặt lấy rất bất mãn. Cháu gái này giá tâm cùng năng lực của nàng căn bản không được tỷ lệ. Thậm chí ngay cả đường ngọc phần một thành bản lĩnh đều không di truyền đến. Tâm so thiên cao, năng lực lại bình thường. Nếu như Diệp Tố Tố an phận một ít, Diệp Tuân Mỹ nhất định sẽ thay cháu gái này an bài một cái hoạn lộ thênh thang. Đáng tiếc, hắn an bài đường, Diệp Tố Tố căn bản coi thường, một lòng chỉ muốn noi theo Miêu Thiên Hương. Miêu Thiên Hương cười khẽ, nói với Diệp Tuân Mỹ: đa linh, ngươi nói làm sao bây giờ, đừng để ý tới nàng. Đụng mấy lần vách tường dĩ nhiên là biết rõ nặng nhẹ. Diệp Tuân Mỹ vẻ mặt bất đắc dĩ. Miêu Thiên Hương lắc đầu, hay lại là gặp một mặt đi. Ngươi cháu gái này bản lãnh khác không được, dây dưa công lại thật lợi hại. Ta cũng không hy vọng Thiên Hùng nắm thời gian lãng phí ở đưa nhân lên. Gặp một mặt cũng là tốt, dứt khoát đem lời nói rõ ràng đi, tránh cho nàng tổng làm một ít không thiết thực mộng. Diệp Tuân Mỹ đồng ý. Miêu Thiên Hương khẽ mỉm cười một cái. Nàng nhưng không cảm thấy Diệp Tố Tố cái loại này mấy câu nói liền có thể thuyết phục người. Bất quá nên nói vẫn phải là nói rõ. Nếu như Diệp Tố Tố không nghe lời, nàng kia cũng sẽ không khách khí. Phu nhân, Lý Tổng cầu kiến. Miêu Thiên Hùng báo cáo. Khiến hắn vào đi, Miêu Thiên Hương sáng tỏ. Nhất định là vì rồi Đồng Tư Nguyệt tới. Lý Hoàng Minh đối với cái này tình nhân nhỏ cũng coi là chăm chỉ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái chứng trạc kiên nghị nam người thân ảnh. Chính là năm đó cứu nàng ra bể khổ. Hơn nữa giáo hội nàng bản lãnh Đổ Vương. Cũng là nàng nhất sinh trọng yếu nhất nam nhân. Địa vị không ai bằng. Đổ Vương lớn hơn nàng 40 tuổi. Cho nàng cũng phụ cũng phu vừa thầy. Nàng đối với Đổ Vương cũng có sâu đậm cảm tình. Không liên quan gió trăng. Càng nhiều hơn chính là thân tình cùng lòng cảm kích. Cho nên, Miêu Thiên Hương rất hiểu Đồng Tư Nguyệt. Lý Hoành Minh đi vào. Còn chưa mở miệng, Miêu Thiên Hương liền cười nói: Lý Tổng yên tâm. Tôn nữ của ta không phải là loạn khua môi múa mép người. Cảm ơn Miêu phu nhân. Lý Hoành Minh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Ra lô ghế riêng sau, Lý Hoành Minh liền cho Đồng Tư Nguyệt gọi điện thoại. Đừng lo lắng, ngươi cùng không học được nói lung tung. Ừ, ngươi tim không tốt, sớm nghỉ ngơi một chút, khác thức đêm. Lý Hoành Minh cười một tiếng. Ngươi càng ngày càng thích để ý đến. Sau khi có chuyện tìm Ngô Bí Thư. Mua điện thoại di động cũng đừng tìm đồng học mang theo. Cùng Ngô Bí Thư nói một tiếng là được. Ngô Bí Thư nói ngươi đi học sau đều không xài như thế nào tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1260. Muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Ở trường học không chỗ tiêu tiền. Điện thoại di động cũng là thuận tiện khiến đồng học mang. Đồng Tư Nguyệt lãnh đạm nói. Lý Hoành Minh nụ cười trễ rồi trễ. Thở dài. Tư Nguyệt, ngươi có trách ta hay không? Ta thực sự không nỡ bỏ ngươi, chớ suy nghĩ lung tung. Nếu như ta muốn rời đi ngươi, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta biết gọi điện thoại hỏi Ngô Bí Thư. Lý Hoành Minh thở phào nhẹ nhõm. Cùng Đồng Tư Nguyệt lại nói mấy câu sau. Lúc này mới cúp điện thoại. Vẻ mặt thất vọng mất mát. Hắn biết rõ mình không đạo đức, vừa có lỗi với phu nhân, cũng thật xin lỗi Đồng Tư Nguyệt. Sẽ để cho hắn ích kỷ một lần đi chưa tới 5 năm. Hắn nhất định thả Đồng Tư Nguyệt tự do. Để cho nàng đi truy tìm hạnh phúc. Hơn nữa cũng sẽ thay Đồng Tư Nguyệt an bài xong hết thảy, để cho nàng nửa đời sau áo cơm không lo. Đồng Tư Nguyệt ở lầu dưới nhà trọ nghe điện thoại, nàng sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt cũng giống nhau thất vọng mất mát. Rời đi Lý Hoành Minh ý nghĩ, mỗi một ngày đều sẽ có. Bây giờ nàng đã không chỗ nào cơ bán, tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Hoành Minh mệt mỏi bộ dáng, nàng lại mềm lòng. Nàng cũng không thương người đàn ông này, nhưng nàng cảm kích hắn. Ở thời điểm nàng khó khăn nhất, là Lý Hoành Minh lôi nàng một cái. Nếu không nàng bây giờ có thể sẽ trở thành ngàn người kỳ vạn người đè nữ chi nữ, cũng không khả năng thi lên đại học. Hơn nữa nàng đối với Lý Hoành Minh cũng không phải vô tình. Chung sống gần 4 năm, coi như là sủng vật đều sẽ có cảm tình. Huống chi là cách khắp nơi đều theo nam nhân của nàng. Đồng Tư Nguyệt thật ra thì cũng giống nhau, không muốn xa rời Lý Hoành Minh khoan hậu bả vai. Ở gặp phải sự tình lúc, Đồng Tư Nguyệt đầu tiên nghĩ tới nhân. Mỗi lần đều là Lý Hoành Minh. Mà mỗi lần Lý Hoành Minh cũng đều hội hoàn mỹ giải quyết sự tình. Để cho nàng không lo lắng về sau. Đồng Tư Nguyệt thở dài. Không nghĩ lại muốn những thứ này chuyện phiền lòng. Qua một ngày là một ngày đi. Nàng ngược lại cũng không có ý định lại tìm nam nhân khác rồi. Dừng xe tiếng vang lên. Đồng Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn thấy Cẩm Giang quán rượu khách quý chuyên dùng xe. Không khỏi kinh ngạc. Bất quá thấy trên xe xuống Diệp Thanh Thanh. Nàng liền hiểu. Diệp Thanh Thanh ngoài ý muốn mà liếc nhìn Đồng Tư Nguyệt. Ngỡ ngẩn sau. Hướng Đồng Tư Nguyệt cười một tiếng. Cùng bình thường như thế chào hỏi. Ngươi cũng vừa trở về không có trong tưởng tượng khinh thị cùng xem thường. Đồng Tư Nguyệt tâm buông lỏng một chút. Cũng cười nói ta ở ao hoa sen bên kia tản bộ. Ngươi biết chứ Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới Đồng Tư Nguyệt sẽ trực tiếp hỏi lên. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bất quá nàng cũng không do dự quá lâu. Gật đầu một cái. Không phải là quá rõ. Gặp Đồng Tư Nguyệt nụ cười khổ sở, nàng lại nói ngươi yên tâm, ta sẽ không và những người khác thuyết. Cảm ơn ngươi muốn biết chuyện xưa của ta sao. Đồng Tư Nguyệt đột nhiên có loại muốn bày tỏ dục vọng. 4 năm rồi. Nàng không dám kết bạn. Đương nhiên sẽ không có năng lực bày tỏ tâm sự khoe mật. Bây giờ nàng đặc biệt muốn cùng Diệp Thanh Thanh thuyết. Dù sao Diệp Thanh Thanh đã biết rồi chuyện của nàng. Nói một chút lại ngại gì. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Bị Đồng Tư Nguyệt khát vọng ánh mắt nhìn đến mềm lòng. Hơn nữa chính nàng cũng rất hiếu kỳ. Liền gật đầu nói được a. Ngươi chờ ta một chút. Nàng chạy chậm đi phố buôn bán tiểu siêu thị. Lúc trở về nhiều một túi. Đồng Tư Nguyệt kỳ quái nhìn túi. Thuyết cố sự làm sao có thể không rượu đâu. Vừa uống vừa trò chuyện. Diệp Thanh Thanh xốc lên túi cười nói. Đồng Tư Nguyệt cũng cười. Hai người không trở về ký túc xá, mà là đi nhà trọ lầu cuối Thiên Thai. Mặc dù lạnh phong tẩu tẩu, bất quá các nàng có rượu trắng kháng đông, không sợ. Ta là 4 năm trước biết Lý Hoành Minh. Đồng Tư Nguyệt nhấp một hớp rượu trắng, sặc ho liên tục, con mắt sáng trông suốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1261 bi thảm hồi ức. 4 năm trước ta 16 tuổi. Chúng ta một nhà 3 người sống nương tựa lẫn nhau. Ta. Muội ta. Còn có ta mẫu thân. Đồng Tư Nguyệt nhẹ nhàng cười cười. Trong nụ cười có tự giễu cùng bi thương. Cả người đều bao phủ ở trong bi thương. Ba của ta lúc ta còn rất nhỏ tựu ra sự không có. Mẹ của ta là một đặc biệt ôn nhu nữ nhân. Ôn nhu qua được với mềm yếu. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể cưới ở trên đầu nàng đi ỉ một dạng mà. Mẹ ta lôi kéo ta cùng muội rất chật vật. Thật vất vả ta cùng muội trưởng thành. Đồng Tư Nguyệt dừng lại. Muội ta so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Đặc biệt vô cùng xinh đẹp. Giống như Dương Hoa Hoa như thế. So với ta xinh đẹp hơn. Nhưng là Diệp Thanh Thanh ngực căng thẳng. Biết rõ phải nói đến chỗ mấu chốt rồi. Xem ra nàng trước đoán là sai. Tạo thành Đồng Tư Nguyệt bán đứng nguyên nhân của thân thể. Cũng không phải là của nàng cha mẹ. Mà là muội của nàng. Đụng một cái. Diệp Thanh Thanh cho Đồng Tư Nguyệt trong chén rót nửa ly rượu. Lại phá hủy một bọc đậu tằm. Cay rượu trắng liền mùi thơm đậu tằm. Ở gió lạnh bên trong vẫn có thể xem là hưởng thụ. Đồng Tư Nguyệt bị rượu sặc nước mắt đều chảy ra. Gò má hồng hồng. Ánh mắt lại đặc biệt sáng. Hứng thú nói chuyện cũng bộc phát dày đặc. Diệp Thanh Thanh tửu lượng khá hơn một chút. Cũng không ảnh hưởng thần trí vẫn thanh tỉnh. Muội ta là thật rất đẹp mắt. Giống như ngươi đẹp đẽ. Hơn nữa nàng rất nhân. Nhân đến nỗi ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Thật may ta cùng nàng ở cùng bị trúng học. Mới có thể che chở nàng không chịu khi dễ. Nhưng ngày hôm đó. Ta lại không có thể bảo vệ nàng. Đồng Tư Nguyệt thanh âm hơi ngừng. Thoáng cái ngạnh ở. Nước mắt lã chã địa chảy xuống. Mặt đầy tự trách. Nàng một khô miệng trong tay nửa chén rượu. Chính mình lại rót nửa ly. Diệp Thanh Thanh không lên tiếng. Bây giờ Đồng Tư Nguyệt. Cần không phải là theo trò chuyện người. mà là bày tỏ. Nàng chỉ cần trầm mặc làm một cách dễ nghe chúng là được. Ta tìm tới em gái thời điểm, nàng đã đồng Tư Nguyệt lau nước mắt, lại uống một hớp rượu lớn. Giọng căm hận nói cô ấy là lúc mới 14 tuổi, vẫn chỉ là đứa bé đâu rồi. Nhưng những thứ kia xúc sinh cha mẹ của lại nói, con của bọn họ cũng là hài tử, còn nói muội muội ta là hồ ly tinh. Câu dẫn những thứ kia xúc sinh ha ha. Diệp Thanh Thanh tâm siết chặt, biết đại khái là chuyện gì xảy ra, kìm lòng không đặng cắn răng. Lại vừa là sân trường bạo lực, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất cái loại này. Nàng không nhịn được hỏi muội muội của ngươi. Nàng bây giờ Đồng Tư Nguyệt lại lau nắm nước mắt, bi thống nói chết. Ở sự tình phát sinh sau một tháng, muội muội liền từ nàng bị khi dễ giáo học lâu đỉnh nhảy xuống, còn để lại huyết thư. Trên đó viết nợ máu trả bằng máu. Nàng cười lạnh âm thanh, giọng nói hàng đầu. Muội muội ta nàng quá ngu, làm sao có thể nợ máu trả bằng máu. Mấy cái xúc sinh cha mẹ của đều có tiền có thế, mà nhà ta chẳng qua là cô nhi quả mẫu, căn bản không người chỗ dựa. Muội muội ta bị khi dễ rồi là chính nàng không an phận, bởi vì con ruồi không canh không có đàn. Muội muội ta chết cũng sẽ không có nhân đồng tình. Ngay cả trường học đều chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, sợ nắm sự tình làm lớn lên, ở toàn bộ trường học đều che quát, không người bang muội muội ta nói chuyện. Nàng chết vô ích rồi. Đồng Tư Nguyệt ngẩng đầu lên, muốn cho nước mắt chảy ngược trở về, nhưng nước mắt quá nhiều, căn bản không khống chế được, coi như ngước đầu, vẫn hay là từ khóe mắt chảy ra, chảy vào cổ. Diệp Thanh Thanh từ trong túi móc ra sạch sẽ khăn tay đưa cho nàng. Cảm ơn. Đồng Tư Nguyệt có chút ngượng ngùng, nhưng nàng nghẹn quá lâu, hôm nay cuối cùng có thể tìm người kể lể. Nàng thực sự không nghĩ lại kìm nén rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1262 là mẫu lại được. Đồng Tư Nguyệt khóc một hồi, tâm tình vững vàng nhiều. Nàng lau khô nước mắt, tiếp tục nói khi dễ muội muội ta tổng cộng 6 người. Chính Phạm 17 tuổi, cha mẹ ở chúng ta lão gia rất có thế lực, nắm cái khác đều là của hắn người hầu. Xảy ra chuyện sau, cái này Chính Phạm cha mẹ của ở bên ngoài khắp nơi tung tin vịt, thuyết muội muội ta còn nhỏ tuổi sẽ câu dẫn nam nhân. Bởi vì lên lương bất chính, cho nên mẹ ta dưỡng đi ra ngoài đều là sao hàng. Đồng Tư Nguyệt cắn răng nói mẹ ta một mực giữ mình trong sạch, dù là rất nhiều người để cho nàng đi kiếm nhanh tiền, nhưng nàng là rồi tỉ muội chúng ta danh tiếng, dám cắn răng đính, đi sớm về tối địa bán điểm tâm, ngay cả cùng nam nhân nói chuyện đều rất ít. Những người đó vì con của bọn họ, mê muội lương tâm hướng chúng ta một nhà trên đầu tát nước sơ. Diệp Thanh Thanh tâm lý ế ẩm, không nghĩ tới nhìn như vân đạm phong khinh Đồng Tư Nguyệt lại có như thế thân thế bi thảm. Thảm nhất còn là của nàng đáng thương muội muội vẫn chỉ là cây hoa cốt đó mà, cũng không kịp nở rộ lại điêu linh. Nhìn Đồng Tư Nguyệt tức giận bộ dáng, nghĩ đến những hung thủ kia hẳn không bị quả báo trừng phạt đi, nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là kỳ quái. Cái này cùng Đồng Tư Nguyệt đi làm Lý Hoành Minh tình hình thực tế nhân có quan hệ gì? Còn nữa chính là, nếu đồng phụ thân của Tư Nguyệt ở lúc còn rất nhỏ sẽ không có, tựu trường lúc người nam nhân kia lại là ai? Đồng Tư Nguyệt lại uống một hớp rượu, bi phấn nói trường học cũng giúp những thứ kia xúc sinh nói chuyện, còn uy hiếp chúng ta không thể đi bên ngoài nói bậy bạ. Cái đó Chính Phạm mẫu thân còn cầm 50.000 đồng tiền đến nhà ta, ha ha, thật sự cho rằng có tiền là có thể vô pháp vô thiên. Nào nàng lại khóc, nước mắt chảy ròng. Có tiền là thật có thể vô pháp vô thiên. Luật pháp là vì phú nhân phục vụ, người nghèo mãi mãi cũng đừng nghĩ công bình công chính. Ta lúc trước quá ngây thơ rồi. Muội muội nhảy lầu sau khi chết, những người đó cùng trường học đều luống cuống, lại đưa tiền đây nhà ta. Đồng Tư Nguyệt biểu tình trên mặt trở nên rất kỳ quái, nhìn có chút sợ người. Diệp Thanh Thanh nhìn bốn phía hạ, không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Sau khi đây mẹ của ngươi thu tiền chưa nhận toàn bộ 10 vạn, mẹ ta một phần không thiếu toàn thu. Đồng Tư Nguyệt trả lời khiến Diệp Thanh Thanh thất kinh. Nàng vốn cho là đồng mẫu thân chắc chắn sẽ không nhận lấy những tiền kia. Dù sao những thứ kia nhưng là nữ nhi tiền mua mạng đây, ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Mẹ ta tại sao phải nhận lấy muội muội ta bán mạng tiền? Đồng Tư Nguyệt nhìn thấu Diệp Thanh Thanh nghi ngờ. Nàng thống khổ cười một tiếng. Lúc ấy ta kỳ quái hơn. Thậm chí còn mắng mẹ của ta. Mắng nàng máu lạnh ích kỷ vô năng, rất nhiều lời khó nghe. Mẹ ta nhưng chỉ là nghe. Cũng không biện bạch. Mẹ ngươi nàng bây giờ Diệp Thanh Thanh tâm lý có cảm giác không ổn. Đồng Tư Nguyệt vẻ mặt bi thương thở dài, chết 3 năm trước đây không có. Diệp Thanh Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Nằm trong dự liệu. Đồng mẫu thân nếu như còn sống. Chắc chắn sẽ không đồng ý Đồng Tư Nguyệt làm lão nam nhân tình hình thực tế nhân. Đồng Tư Nguyệt tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của nàng. Mẹ ta nhận 10 vạn đồng. Chính phạm cha mẹ của cùng trường học đều thở phào nhẹ nhõm. Cho là chuyện này thì tính như xong rồi. Nhưng không ai không nghĩ tới. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Ngay cả cá cũng không dám giết mẹ của ta. Lại hội đi giết người. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Giết người lần này thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng rồi. Nhưng suy nghĩ một chút lại hợp tình hợp lý. Nữ nhi mến yêu bị hại chết. Luật pháp lại không thể chế tài hung thủ. Đồng mẫu thân chỉ có thể dùng nàng biện pháp của mình rồi. Nữ tử bản yếu. Là mẫu lại được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1263 rơm giả cứu mạng sau đó cố sự. Diệp Thanh Thanh đại khái đoán được. Đồng Tư Nguyệt nói cùng nàng đoán không sai biệt lắm. Đồng mẫu thân không cam lòng tiểu nữ nhi chết thảm. Nàng giả vờ nhận lấy khoản tiền kia. Trước che mắt địch nhân. Sau khi liền lẻn vào đến rồi chính phạm nhà. Mang cái này một nhà ba người giết tất cả. Chỉ tiếc. Đồng mẫu thân rốt cuộc lá gan quá nhỏ. Khí lực cũng có giới hạn. Chính phạm phụ thân của chỉ là bị thương nhẹ. Chính phạm cùng hắn mù mù bị đồng mẫu thân đâm chết rồi. Đồng mẫu thân lúc ấy liền bị bắt đi rồi. Hơn nữa nàng cũng không có tính toán chạy trốn. Đồng Tư Nguyệt khóc thuyết mẹ của ta sở dĩ nhận lấy khoản tiền kia. Chính là muốn để lại cho ta. Nàng trả lại cho ta viết thơ. Để cho ta không cần lo nàng. Mang theo tiền rời đi lão gia. Lại cũng không nên quay lại rồi, nhưng ta làm sao có thể bất kể nàng. Mẫu thân là ta thân nhân duy nhất rồi, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Thế nhưng cái chính phạm phụ thân của thế lực quá lớn. Ta căn bản đấu không lại hắn. Mẫu thân ở trong phòng giam nhận hết giày vò cùng lăng nhục. Sống không bằng chết. Ta lại không có năng lực làm nghĩ đến chuyện cũ. Đồng Tư Nguyệt lần nữa tan vỡ. Khóc không thành tiếng. Diệp Thanh Thanh lặng lặng nhìn nàng. Không nói tiếng nào. Như vậy bi thương. Người bên cạnh thì không cách nào thể hội. Chỉ có thể khiến Đồng Tư Nguyệt chính mình từ từ bình tức. Đồng Tư Nguyệt uống một hớp rượu. Nói giọng khàn khàn hơn nữa, cái đó chính phạm cha còn muốn đem ta bán được bẩn địa phương. Lúc ấy ta tuyệt lộ. Căn bản không nhân nguyện ý giúp ta. Khi đó ta ngay cả túi thuốc nổ đều chuẩn bị xong. Suy nghĩ cùng những người đó đồng quy vu tận. Lý Hoành Minh xuất hiện chuyện về sau Đồng Tư Nguyệt không nói. Diệp Thanh Thanh cũng có thể đoán được rồi. Ở Đồng Tư Nguyệt cùng Đồ Mạt Lộ lúc. Lý Hoành Minh xuất hiện không thua gì một chiếc đèn chỉ đường. Chiếu sáng Đồng Tư Nguyệt thế giới. Cũng cứu thời đó đã tuyệt vọng nàng. Lý Hoành Minh với Đồng Tư Nguyệt mà nói. Là duy nhất rơm giả cứu mạng. Đồng Tư Nguyệt ngoại trừ nắm chặt. Không còn cách nào. Hắn giúp ta mời luật sư. Thay mẹ của ta kiện. Hơn nữa còn cảnh cáo chính phạm cha. Ta rất cảm kích hắn, cho nên ngươi mới có thể đi theo hắn. Diệp Thanh Thanh hỏi. Đồng Tư Nguyệt gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Thật ra thì ta theo Lý Hoành Minh cũng không thuần túy từ cảm kích. Ta không biết phải hình dung như thế nào. Ta cũng không thương hắn. Nhưng ta không thoát được hắn. Giống như ta đã thành thói quen một đôi giày. Còn lại giày khá hơn nữa ta cũng không muốn xuyên. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Minh bạch. Lý Hoành Minh ở Đồng Tư Nguyệt lớn nhất bàng hoàng thời điểm xuất hiện. tương đương với nàng cả thế giới Thái Dương một dạng. Đồng Tư Nguyệt đối với cái này lão nam nhân có cực mạnh tính ỉ lại, cũng có thể nói là quán tính. Bất kể là khách quan hay lại là chủ quan mà nói, nàng đều không thể rời bỏ Lý Hoành Minh. Đồng Tư Nguyệt tự giễu nói, ta biết mình thân phận không quang thải, là người người khinh bị tiểu tam, nhưng ta thực sự không muốn thương tổn hại bất luận kẻ nào, cũng không muốn thay thế bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể theo ở bên cạnh hắn là được rồi. Thật ra thì ở mẹ của ta không có lúc, Lý Hoành Minh đáp ứng thả ta tự do, nhưng ta không đáp ứng, bởi vì ta không có chỗ có thể đi. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi, mẹ ngươi hiện không đánh thắng sao? Đồng Tư Nguyệt lắc đầu một cái, đánh thắng, mẹ của ta không xử tử hình, chỉ xử 12 năm. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, không hiểu đồng mẫu thân tại sao vẫn phải chết. Đồng Tư Nguyệt chủ động nói, mẹ của ta thực sự đặc biệt mềm yếu. Nàng cả đời dũng khí, ở sát chủ phạm một nhà lúc toàn bộ dùng hết. Sau khi nàng trở nên so với thuộc xưa càng mềm yếu, thậm chí ngay cả sống tiếp lòng tin cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh lòng của trầm một cái. Chẳng lẽ quả nhiên xử sau 12 năm, ta đi dò mẹ giam. Ngày đó nàng nói rất nhiều lời nói, nói liên tục, ta đều không suy nghĩ nhiều. Kết quả còn không chờ ta vào trong nhà, mẫu thân ngay tại ngục giam tự sát, dùng mài nhọn hoắt bàn chải đánh răng chui, đâm xuyên qua động mạch cổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1264 cổ kết tồn tại. Diệp Thanh Thanh giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Bàn chải đánh răng chui coi như lại mài nhọn hoắt, cũng không bằng truy thủ sắc bén. Đâm thủng động mạch cổ được cần bao lớn dũng khí a? Đồng Tư Nguyệt phúc tiếng cười, ngươi có phải hay không cũng nghĩ không thông, mẹ của ta nàng giết liền chết dũng khí của mình đều có, tại sao sẽ không sống tiếp dũng khí đấy? Nàng làm sao yên tâm đem ta một người lưu trên đời này chịu khổ? Diệp Thanh Thanh không biết nên thuyết tài năng gì an ủi nàng, chỉ đành phải yên lặng. Đồng Tư Nguyệt cũng không cần an ủi, nàng chỉ là muốn bày tỏ mà thôi, nói ra tâm lý liền dễ chịu hơn. Lý Hoành Minh giúp ta thu liếm rồi mẫu thân, lại mang ta rời đi lão gia, đem ta đâu vào đấy ở Nam Phương thành phố, còn cung cấp ta đi học, đối với ta rất tốt rất tốt. Nói thật, đi theo hắn kia vài năm là đời ta trải qua an tâm nhất thời điểm. Đồng Tư Nguyệt tự giễu cười, uống cạn trong chén rượu, mặt đã đỏ có thể nhỏ máu, ánh mắt lại sáng tựa như kim cương một dạng. Nàng lại rót cho mình ly rượu, một cân giả bộ rượu trắng, chỉ còn lại gần nửa bình. Tựu trường người nam nhân kia là gì của ngươi? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lý Hoành Minh thư ký, mấy năm này đều là hắn ở an bài cuộc sống của ta, thuận tiện giám sát ta, tùy thời cùng Lý Hoành Minh báo cáo hành tung của ta. Đồng Tư Nguyệt cười chào phúng, hắn dám thì ngươi? Diệp Thanh Thanh cau mày. Đồng Tư Nguyệt lắc đầu, cũng không tính là dám thì, chẳng qua là cảm thấy không an toàn. Lý Hoành Minh thời thời khắc khắc đều đang lo lắng ta sẽ rời đi hắn, cho nên mới phái người nhìn ta chằm chằm. Nhưng hắn lại cảm thấy có lỗi với ta, mỗi ngày đều thuộc về mâu thuẫn cùng quấn quýt bên trong. Xem ra Lý Hoành Minh yêu ngươi, Diệp Thanh Thanh khẳng định nói. Chỉ có ái tình mới có thể khiến một người sự nghiệp thành công nam nhân thuộc về cực độ không hoàn toàn bên trong, thất vọng mất mát, bàng hoàng bất an. Đồng Tư Nguyệt cười một tiếng, có lẽ đi, nhưng chúng ta hai người là không có kết quả, nói không chừng lúc nào sẽ tách ra. Nhưng ta nghe nói Lý phu nhân hảo muốn biết sự tồn tại của ngươi đi, hơn nữa thầm chấp nhận. Diệp Thanh Thanh thuyết, nàng bây giờ thật ra thì cũng rất quấn quýt, làm tiểu tam nhất định là không tốt, không thể nghi ngờ. Nhưng Đồng Tư Nguyệt tình huống quả thật rất đặc thù. Dưới tình huống lúc đó, Đồng Tư Nguyệt ngoại trừ đi theo Lý Hoành Minh, không còn con đường nào khác. Chết tử tế không bằng ỷ lại công việc. Huống chi thời đó Đồng Tư Nguyệt còn là một như hoa thiếu nữ, nàng khẳng định không muốn chết. Đúng như cùng năm đó Miêu Thiên Hương như thế, nàng ngoại trừ làm đổ vương tình hình thực tế nhân bên ngoài, cũng không còn con đường nào khác. Nếu không thì chỉ có thể ở bẩn thỉu ký viện trong chờ chết. Nếu như nếu đổi lại là nàng, thuộc về Đồng Tư Nguyệt tình huống như vậy, có lẽ nàng cũng sẽ làm ra cùng Đồng Tư Nguyệt vậy lựa chọn. Bất kể như thế nào, tồn tại mới là trọng yếu nhất. Đồng Tư Nguyệt suy tiếng cười, mặt lộ giễu cợt. Lý phu nhân quả thật biết rõ sự hiện hữu của ta, nhưng nàng ngay từ đầu cũng không đồng ý. Cùng Lý Hoành Minh náo rồi hồi lâu, bất quá Lý Hoành Minh con gái thuyết phục rồi nàng, để cho nàng tiếp nhận hiện thực. Thà khiến Lý Hoành Minh tìm một cách không an phận, còn không bằng tìm ta như vậy đây lấy lý thân phận của phu nhân. Nàng náo cũng hợp tình hợp lý. Tất lại bất kể nói thế nào, sự tồn tại của ngươi quả thật uy hiếp đến địa vị của nàng. Diệp Thanh Thanh thực sự cầu thị nói. Đồng Tư Nguyệt gật đầu một cái. Ta biết. Về tình về lý ta đều không chiếm lý. Bất quá ta là thật không có ý định cùng Lý phu nhân cạnh tranh. Ta cùng Lý Hoành Minh nói xong rồi. Chỉ cần Lý phu nhân cơ thể khôi phục, ta liền sẽ rời đi hắn. Lý Tổng đồng ý hắn không đồng ý, nhưng ta đã quyết định xong. Đồng Tư Nguyệt vẻ mặt kiên định, nàng sẽ không để cho chính mình cả đời tiểu tam. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1265 chỉ muốn báo thù. Ta nghe thuyết Lý phu nhân là cao vị liệt nửa người, hẳn không dễ dàng như vậy khôi phục chứ. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển thuyết, nghiêm chỉnh mà nói, cao vị liệt nửa người căn bản không cách nào khôi phục, nửa đời sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Lý phu thân thể của con người muốn khôi phục rất khó. Đồng Tư Nguyệt nói châm chọc, Lý phu nhân không nghiêm trọng như vậy, cũng không phải là cao vị liệt nửa người, bây giờ đã từ từ đang khôi phục rồi. Ta nghe thuyết đã có thể ngồi đứng lên là chuyện sớm hay muộn. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc, vậy vì sao bên ngoài đều truyền Lý phu nhân cao vị liệt nửa người? Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương đều cho là Lý phu nhân là cao vị liệt nửa người. Nói rõ hơn, cả bên kia Phong Thanh chắc là như vậy. Cũng không thể là có người cố ý tung tin vịt đi là Lý phu nhân chính mình thả ra ngoài Phong Thanh, có ý phóng đại bệnh tình, để cho người khác cho là nàng rất thảm. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, xem ra cái này Lý phu nhân tâm tư cũng rất sâu đâu rồi. Không phải là nghịch lai thuận thủ tính tình, nhưng thân là chính thất, dùng chút thủ đoạn đối phó đàn ông cùng tiểu tam, quả thực cũng dễ hiểu. Chỉ bất quá đối với Đồng Tư Nguyệt như vậy tiểu tam, Diệp Thanh Thanh thật vẫn không phép nổi. Vậy ngươi sau khi định làm như thế nào? Đồng Tư Nguyệt khẽ cười âm thanh, giữa lông mày buồn lãnh đạm rất nhiều. Ta nghĩ rằng thành cường đại, năm đó hại muội muội ta 6 người, chỉ chết một cái, còn có 5 cái vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ta không cam lòng. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Ngươi muốn báo thù bọn họ? Đồng Tư Nguyệt gật đầu. Bọn họ mặc dù không là chính phạm, nhưng lại là hại chết muội muội ta gián tiếp hung thủ. Bọn họ dựa vào cái gì tiếp tục sinh hoạt dưới ánh mặt trời? Dựa vào cái gì yên tâm thoải mái tồn tại? Chuyện phạm pháp không thể làm, ngươi cũng không thể đi mẹ ngươi lối cũ. Diệp Thanh Thanh khuyên. Đồng Tư Nguyệt lắc đầu. Yên tâm, ta mới sẽ không lấy mạng đổi mạng. Cái này nhược nhục cường thực thế giới ta đã nhìn thấu, người yếu không tư cách yêu cầu công chính, cho nên ta tài phải trở nên mạnh đại. Đến lúc đó lại vì muội muội ta lật lại bản án, khiến 5 người kia nửa đời sau đều cuộc sống ở khiển trách bên trong, lương tâm mãi mãi cũng được dày vò cảm giác. Diệp Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là nói, nếu như ngươi nghĩ thành cường đại thì không nên đến họp y. Dù sao thầy thuốc cứu tử phù thương có thể, nhưng cũng không phải là báo thù đường tắt. Đồng Tư Nguyệt thích hợp hơn đi học chứng khoán chuyên nghiệp, ít nhất có thể nhanh chóng gom tiền. Dù sao xã hội bây giờ, tài sản hay lại là phán xét cường đại hay không duy nhất tiêu chuẩn. Ta minh bạch ý của ngươi. Ta có ở tự học chứng khoán, học y là bởi vì Lý Hoành Minh cơ thể không được, ta nghĩ rằng tốt hơn chiếu cố hắn. Đồng Tư Nguyệt giải thích. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, kinh ngạc nhìn Đồng Tư Nguyệt. Thật ra thì nàng cũng không như ngoài miệng nói như vậy. Đối với Lý Hoành Minh hoàn toàn không có tình yêu chứ. Đồng Tư Nguyệt cảm thấy Diệp Thanh Thanh nghi ngờ. Lại giải thích ta chỉ là muốn báo ăn. Lý Hoành Minh hắn năm ngoái bởi vì tim thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn còn có những thứ khác ẩm tật. Lý Tổng cơ thể có kém như vậy sao? Diệp Thanh Thanh cau mày. Lý Hoành Minh nhìn tinh thần khí sắc cũng không tệ. Không giống như là bệnh nặng triền thân người đâu. Đồng Tư Nguyệt gật đầu. Hắn có tam cao. Đau phòng. Tim cũng không tiện. Mặt ngoài không nhìn ra. Nhưng trên người lại cất lựu đạn định giờ. Tùy thời đều có thể nổ mạnh. Diệp Thanh Thanh thở dài, ngươi có lòng. Tiểu Tam làm được Đồng Tư Nguyệt phân thượng này cũng khó trách Miêu Thiên Hương sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Nếu như Đồng Tư Nguyệt chưa từng xuất hiện gia đình biến cố, lấy nàng tài mạo, hẳn sẽ có biến đổi tiền đồ sáng sủa đi. Bất quá cũng không nhất định. Dù sao Lý Hoành Minh quả thật mở rộng Đồng Tư Nguyệt nhãn giới. Cũng để cho nàng áo cơm không lo địa dốc lòng học tập. Có hơn thiệt đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1266 muốn nổi danh sao. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Tư Nguyệt làm xong một chai rượu trắng. Một bọc đậu tằm cũng làm xong. Hai người bèn nhìn nhau cười. Cảm giác nhiều cái gì đó. Yên tâm đi, tối nay lời nói cho đến ta đây mới thôi. Diệp Thanh Thanh bảo đảm. Ta tin tưởng ngươi, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi nói ra tâm lý ta còn dễ chịu hơn nhiều. Đồng Tư Nguyệt rất cảm kích, toàn thân đều buông lỏng, trong lòng cũng thống khoái nhiều. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, nhìn xuống thời gian, đứng lên nói trở về ký túc xá đi, nhanh tắt đèn. Ừ, Đồng Tư Nguyệt cũng đứng lên. Cũng cầm vỏ chai rượu cùng túi chứa hàng. Cùng sau lưng Diệp Thanh Thanh. Chuẩn bị xuống lầu trở về ký túc xá. Đi ở phía trước Diệp Thanh Thanh đột nhiên dừng lại. Chợt quay đầu. Con mắt tỏa sáng. Đồng Tư Nguyệt sườn sốt một chút. Ngạc nhiên vấn đạo thế nào ngươi có muốn hay không nổi danh? Diệp Thanh Thanh hưng phấn hỏi. Đồng Tư Nguyệt vẫn chưa hiểu, mặt đầy mê mang. Diệp Thanh Thanh lôi nàng đến nơi tránh gió. Ngươi không phải là muốn thành cường đại sao? Nhìn trước mắt đến làm thầy thuốc là không quá có thể. Trừ phi ngươi có thể trở thành giống Bạch Cầu An hoặc là Niti A-le như vậy danh nhân. Bất quá. Nếu như ngươi muốn nổi danh. Ta ngược lại có một biện pháp. Đồng Tư Nguyệt trong lòng hơi động. Vẫn đạo biện pháp gì? Tham gia dự thi Hoa hậu. Bình Giang thành phố sang năm đầu mùa xuân hội tổ chức hình tượng đại sứ thi tuyển. Điều kiện của ngươi không tệ. Nói không chừng có thể thu được hạng. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới Miêu Thiên Hương lúc ăn cơm đề nghị. Nàng quả thật không nghĩ ra tên gọi. Nhưng Đồng Tư Nguyệt một lòng muốn báo thù. Hơn nữa nàng tài mạo song toàn. Tâm tính cũng không tệ. Hơn nữa có Lý Hoành Minh hộ hàng bảo giá. Nghĩ tại làng giải trí ra mặt cũng không khó. Chỉ cần Đồng Tư Nguyệt xưng tên, sẽ có cường đại công tín lực cùng lực hiệu triệu, báo thù cũng tất nhiên không thể khó khăn. Ý của ngươi là để cho ta đi làm tài tử, ta nào có bản lãnh kia. Đồng Tư Nguyệt lắc đầu liên tục, đối với chính mình không có chút nào lòng tin. Trong phim ảnh ngôi sao người người không phải là dung mạo diễm lệ. Chính là thanh lệ thoát tục. Dung mạo của nàng mặc dù không trinh lệ. Nhưng cũng không phải mỹ nhân tuyệt thế. Làm sao có thể đạt được hạng? Ngươi cũng quá xem thường mình. Nhìn một chút ngươi điểm nào so với những minh tinh kia kém. Chỉ cần tái hảo hảo dọn dẹp một chút, chắc chắn sẽ không thua. Diệp Thanh Thanh lấy gương ra khiến Đồng Tư Nguyệt nhìn. Cô nương này ngũ quan mặc dù không phải là rất màu mè, nhưng thắng tại khí chất được. Hơn nữa rất có nhận ra độ. Cái này mới là trọng yếu nhất. Diệp Thanh Thanh phát hiện rất nhiều nữ minh tinh thật ra thì dáng dấp cũng không phải là vô cùng xinh đẹp. Nhưng trên người chính là có một loại khí chất rất đặc biệt. Có thể làm cho nhân liếc mắt liền nhận ra. Đồng Tư Nguyệt vừa vặn có loại khí chất này. Đồng Tư Nguyệt bị Diệp Thanh Thanh nói tâm động không ngừng. Ta đây thương lượng với Lý Hoành Minh một chút đi, ghi danh thời gian hết hạn đến cuối tháng này. Ngươi sớm đưa ra quyết định. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Đồng Tư Nguyệt gật đầu một cái, vẻ mặt có chút kích động bởi vì nàng phía trước lại thêm một con đường. ký túc xá rất náo nhiệt. Còn lại nhà trọ vài tên nữ đồng học cũng ở đây. Vé vào Tôn Ngọc Dung bên người thuyết không ngừng. Giống như là đang hỏi cái gì. Diệp Thanh Thanh khóe mắt liếc thấy rồi trên bàn hải báo. Rõ ràng là hình tượng đại sứ thi tuyển tờ ghi danh. Tôn Ngọc Dung vẫn còn nói cuối tháng kết thúc ghi danh. Yêu cầu 18 tuổi đến 25 tuổi. Thân cao 168 trở lên. Chu Y Nhiên ảo não cực kỳ. Ta tài 162. Ô kìa, làm gì thế nào cũng phải quy định 168. Cũng không phải là chọn chuyên nghiệp người mẫu. Khí chết ta rồi. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt đắc ý. Ta vừa vặn 168. Vừa vặn. Ngày mai ta phải đi ghi danh. Nếu có thể nắm hạng là tốt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng Tôn Ngọc Dung nội tâm lại lòng tin 10 phần. Cảm thấy nàng nhất định có thể nắm hạng. Không nói hạng nhất. Quý quân Á quân hẳn không có vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1267 chất mật tự tin. Diệp Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tôn Ngọc Dung lại cũng muốn đi tham gia cuộc thi hoa hậu. Cũng không biết nàng là đánh kia nghe được tin tức. Mấy vị khác nữ đồng học thân cao đều không hợp cách. Chỉ có Tôn Ngọc Dung đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa mấy vị kia nữ đồng học tướng mạo. Miễn cưỡng chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Coi như thân cao phù hợp. Sợ rằng ngay cả sơ cấp tuyển chọn cũng không thể thông qua. Ta nghe thuyết như loại này dự thi hoa hậu toi ba. Sau khi cũng sẽ tiến vào làng giải trí. Hãy cùng hơn. Cả. Bên kia tuyển Mỹ cuộc so tài như thế. Hơn. Cả. Rất nhiều đang ăn khách nữ minh tinh đều là tuyển Mỹ xuất thân đây. Một vị bạn học nữ vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Chú ý nhiên khoa trương kêu một tiếng. Tôn Ngọc Dung ngươi sau khi há chẳng phải là đại minh tinh. Ô kìa, ta cũng có đại minh tinh bạn học đây. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt càng đắc ý. Ngoài miệng lại khiêm tốn nói ngôi sao nào có dễ làm như vậy. Ngươi mới tướng mạo làm. Nhất định có thể làm đại minh tinh a. Chúng ta đều coi trọng ngươi. Sau khi ngươi làm đại minh tinh. Nhưng đừng quên chúng ta ngưng bạn học cũ này a. Có vị nữ đồng học nịnh nọt vừa nói. Chú Y Nhiên lặng lẽ bĩu môi, trong mắt lộ ra khinh thường. Mấy vị khác nữ đồng học cũng đi theo thuyết lời nịnh nọt. Tôn Ngọc Dung mặt đỏ lừ lừ. Vẻ mặt đắc ý. Con mắt sáng trông suốt. Phảng phất nàng đã lên làm đại minh tinh tựa như. Thừa các ngươi chúc lành a. Chỉ cần ta có thể thành danh. Chắc chắn sẽ không quên các ngươi a. Mấy vị nữ đồng học lại nói mấy câu lời nịnh nọt. Chú Y Nhiên khinh thường sâu hơn. Nàng đột nhiên đứng lên. Nói nhanh tắt đèn. Còn lại nhà trọ nữ đồng học nghe một chút. Liền rối rít cáo từ. Chỉ chốc lát sau. Ký túc xá khôi phục thanh tĩnh. Tôn Ngọc Dung mang trên bàn tờ ghi danh thu vào rồi ngăn kéo. Dương dương đắc ý. Ánh mắt sáng ngời. Ngươi phải đi ghi danh sao, chúng ta đồng thời đi. Tôn Ngọc Dung nhiệt tình mời Đồng Tư Nguyệt, lại hướng Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư nhìn sang, như có điều suy nghĩ. Đồng Tư Nguyệt ngớ ngẩn, khẽ mỉm cười một cái, đến lúc đó xem đi. Ta ngày mai đi ghi danh. Chỉ cần hai tờ một tấc tấm hình là được. Ngươi phải đi cùng ta nói một tiếng nha. Nói không chừng ngươi có thể nắm hạng đây. Tôn Ngọc Dung dĩ nhiên không phải thật lòng hy vọng Đồng Tư Nguyệt nắm thưởng. Chẳng qua là khách khí nói vài lời. Hơn nữa trong lòng hắn. Nàng cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất Mỹ. So với Đồng Tư Nguyệt xinh đẹp hơn. Sở dĩ mời Đồng Tư Nguyệt tham gia trận đấu. Chỉ là muốn có một bạn thôi. Bởi vì Tôn Ngọc Dung cảm thấy Đồng Tư Nguyệt căn bản sẽ không đối với nàng tạo thành đe dọa. Coi như tham gia. Cũng chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đồng Tư Nguyệt cười một tiếng, không nói gì. Bây giờ nàng còn chưa nghĩ ra có muốn hay không tham gia. Được thương lượng với Lý Hoành Minh qua mới được. Hơn nữa coi như nàng tham gia trận đấu. Cũng quyết sẽ không cùng Tôn Ngọc Dung đồng thời. Tôn Ngọc Dung vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Suy nghĩ một chút sắp xếp nụ cười. Vẫn đạo Diệp Thanh Thanh ngươi và Nguyễn Anh Tư ghi danh sao không liên quan gì đến ngươi. Diệp Thanh Thanh cương từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra. Lạnh lùng đáp một câu. thực sự phiền chết đi được Tôn Ngọc Dung ra mặt dày. Nguyễn Anh Tư đang muốn đi rửa mặt, không để ý tí nào Tôn Ngọc Dung. Tôn Ngọc Dung bĩu môi, tâm lý cũng rất hoan hỉ, nhìn dáng dấp Diệp Thanh Thanh các nàng sẽ không đi tham gia. Lòng tin của nàng canh túc nhiều. Dù sao ít đi hai cái thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh mà Lữ Tử Quần sắc mặt khó chịu. Nàng thật ra thì cũng muốn ghi danh tới. Nhưng chiều cao của nàng là ngạnh thương. Mới chỉ 165. Kém 3 cơ. Mơ. Ai hơn nữa nàng cũng tự biết mình. Tướng mạo của mình quá bình thường. Phỏng chừng đi cũng là không đùa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác nổi tiếng. Ngày thứ hai là thứ sáu. Chương trình họp không phải là thật chặt. Buổi chiều chỉ có hai tiết họp. Tôn Ngọc Dung không có tới giờ họp. Xin nghỉ đi ghi tên. Sau khi tan lớp, Diệp Thanh Thanh đi tới Hoa Tiểu Lâu bên người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1268 đưa tới công phấn. Khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh vẫn luôn đang vì Hoa Tiểu Lâu chữa trị. Dựa theo y kinh lên phương án, đã trị liệu gần hơn một tháng. Nhưng hiệu quả không phải là quá rõ ràng. Y kinh lên chữa bệnh lệ người mắc bệnh cùng Hoa Tiểu Lâu tình huống không sai biệt lắm. Nhưng một tháng thì có hiệu quả. Cơ thể nhẹ rất nhiều. Khí sắc cũng khá nhiều. Nhưng Hoa Tiểu Lâu nhưng vẫn là nhập học lúc như cũ. Sắc mặt tái nhợt. Nói chuyện nhỏ yếu. Đi như liễu rủ trong gió. Cái này làm cho Diệp Thanh Thanh vô cùng ảo não. Không hiểu là chỗ đó có vấn đề. Hoa Tiểu Lâu ngồi một mình ở xó xỉnh. Vẫn mặc vá víu quần áo. Nhìn nhưng cũng không mộc mạc. Ngược lại có một loại nghèo khó quý công tử khí chất. Bên cạnh hắn chỗ trống tương đối nhiều, cũng không cùng người nói chuyện, ngồi yên lặng, nhìn cùng đáng thương em bé như thế. Hoa Tiểu Lâu ở lớp học nam đồng học bên trong đích nhân duyên cũng không tốt lắm. Ngay cả cùng nhà trọ nhân đều không nói thế nào. Nhưng Hoa Tiểu Lâu ở nữ sinh bên trong lại vô cùng được hoan nghênh. Đại khái là tình trạng bệnh của hắn cùng nhỏ yếu. Kích phát nữ đồng học ý muốn bảo hộ đi. Dù là có nam đồng học nói với Hoa Tiểu Lâu lời nói khí hơi trọng một ít. Đều sẽ có nữ đồng học đứng ra cùng hiệp trưởng nghĩa. Chỉ trích nam đồng học. Nhưng càng như vậy. Lại càng phát ra khiến Hoa Tiểu Lâu thoát khỏi nam đồng học. Cũng càng thêm không thích sống chung rồi. Nhưng nhìn dáng dấp Hoa Tiểu Lâu vô cùng hưởng thụ trạng thái bây giờ. Cũng không hướng tới cùng phái tình hữu nhị. Đối với nữ đồng học bảo vệ đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên cũng có một khác nam đồng học. Đối với Hoa Tiểu Lâu đặc biệt cực kỳ tốt. Nhưng loại này hảo lại có mục đích khác. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Có chuyện gì sao? Hoa Tiểu Lâu hướng Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Vốn là xào xạc bộ dáng. Thoáng cái giống như xuân quang sán lạn. Tươi đẹp phải nhường nhân mắt lom lom. Còn lại nam đồng học đều hâm mộ và ghen rét địa nhìn hướng bên này. Diệp Thanh Thanh nhưng là mới nhất đánh giá chọn lựa Hoa Khôi. Nhưng lần này Hoa Khôi so với núi cao tuyết liên còn lạnh. Hơn nữa mỗi cuối tuần cũng sẽ về nhà. Rất ít tham gia hoạt động tập thể. Một hồi sau khi tan lớp, ngươi và ta cùng nhau về nhà đi. Ta nghĩ rằng cho ngươi hệ thống kiểm tra một chút. Diệp Thanh Thanh thuyết. Nàng hoài nghi trước đối với Hoa Tiểu Lâu chẩn đoán cũng không chính xác. Khả năng có chút bỏ sót. Nếu không làm sao biết chữa rồi hơn một tháng đều không hiệu quả. Hoa Tiểu Lâu nhẹ nhàng cau mày, nhàn nhạt khói mi tựa như lâm muội muội một dạng kèm theo nhẹ buồn, làm người thương yêu tiếc. Diệp Thanh Thanh hay lại là lần đầu tiên nhìn thấy so với nữ nhân biến đổi hiểu điệu nam nhân. Ông trời già ở tạo nhân thời điểm. Khẳng định lim dim không tập trung đào ngũ rồi. Hay là không đi đi. Ta đều đã làm phiền ngươi thời gian dài như vậy. Giống như ta vậy phá thân thể. Thật ra thì có chỉ hay không đều là giống nhau. Hoa Tiểu Lâu thở dài một cái. Hối tiếc tự than thở bộ dáng, khiến chung quanh một ít tình thương của mẹ tràn lan nữ đồng học môn. Xảy ra thương tiếc. Chỉ hận không được có thể đem Hoa Tiểu Lâu ôm vào trong ngực. Thật tốt an ủi một phen. Đều đã cố gắng thời gian dài như vậy. Bây giờ buông tha há chẳng phải là quá đáng tiếc. lại cho ta một cơ hội. Như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh không nghĩ dễ dàng buông tha. Hoa Tiểu Lâu cổ quái chứng bệnh, khơi dậy nàng không chịu thua tâm tình mà. Hơn nữa nàng cũng muốn làm rõ ràng Hoa Tiểu Lâu bệnh, khẳng định không chỉ là bệnh tim. Nếu không không thể nào chữa rồi, hơn một tháng đều không hiệu quả. Ai quá đắt làm phiền ngươi vậy thì một lần cuối cùng đi. Hoa Tiểu Lâu trầm ngâm hồi lâu, tài sâu kín thở dài, đồng ý. Sau khi tan lớp ta ở cửa trường học chờ ngươi. 4 giờ dưới tập hợp. A Diệp Thanh Thanh cùng hắn hẹn xong thời gian, trở lại chỗ ngồi của mình. Hoa Tiểu Lâu vẻ mặt lại nhàn nhạt. Còn lại nam đồng học nhìn đến thật cắn răng, cảm thấy Hoa Tiểu Lâu quá sắp xếp. Hoa Khôi đều chủ động ném ra cành ô liu. Tiểu tử này lại còn như vậy chảnh. Lẽ nào lại như vậy hận nhất? Dĩ nhiên là đối với Diệp Thanh Thanh có ý đồ xấu Đỗ Bồi, nhưng răng đều nhanh cắn đứt. Hắn không dám đối với Diệp Thanh Thanh có ý kiến. Tâm lý lại hận tới rồi Hoa Tiểu Lâu. Quyết định chủ ý phải thật tốt giáo huấn một chút cái này người nghèo rớt mồng tơi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 43 chương 1269 lỡ hẹn. Sau khi tan lớp, Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đang dạy học dưới lầu đẳng cấp Hoa Tiểu Lâu. Nàng ước thời gian là 4 giờ rưỡi. Nhưng là ngươi và Hoa Tiểu Lâu nói xong rồi chưa? Hiện tại cũng 4 giờ 28. Nguyễn Anh Tư nâng cổ tay nhìn nhiều lần thời gian, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, nàng ghét nhất chính là đám người. Càng ghét hơn chính là không tuân thủ thời gian nhân. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Dĩ nhiên nói xong rồi. Hoa Tiểu Lâu đáp ứng thuyết hội đến đúng giờ. Chờ một lát nữa đi. Có lẽ hắn đụng phải việc gấp rồi. Nguyễn Anh Tư khẽ hừ một tiếng. Bất mãn nói nhiều lắm là đợi thêm 5 phút. Ta đã nói với ngươi. Như loại này không có quan niệm thời gian nhân, không đáng giá qua lại. Sau khi ngươi chớ xía vào hắn. Bởi vì tới trễ, Nguyễn Anh Tư bởi vì sắc đẹp còn đối với Hoa Tiểu Lâu có ấn tượng tốt, nhất thời giảm bớt nhiều. Nhìn thêm chút nữa, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc nhân. Diệp Thanh Thanh tâm tình cũng không tốt lắm. Nàng mặc dù không Nguyễn Anh Tư mạnh như vậy thời gian nguyên tắc, nhưng là rất không thích bị trễ nhân. Nếu như Hoa Tiểu Lâu không có bất kỳ lý do tới trễ, quả thật cùng Nguyễn Anh Tư nói như thế, thứ người như vậy không đáng giá nàng chữa trị. Dù là Hoa Tiểu Lâu chứng bệnh như thế nào đi nữa hấp dẫn nàng. 5 phút đến, chúng ta đi thôi. Chè xôi nước bảo hôm nay hội mang cho ta quả đậu hoàng. Siêu cấp ăn ngon cái loại này. Nguyễn Anh Tư nhấp chân làm như muốn đi, 5 phút đã là cực hạn của nàng. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nội tâm đối với Hoa Tiểu Lâu thập phần thất vọng. Nếu như không muốn đến, trước có thể cự tuyệt a. Không nghĩ tới Hoa Tiểu Lâu cuối cùng thứ người như vậy. Lớp học một người đàn ông đồng học từ trước mặt đi qua. Chưa từ bỏ ý định, Diệp Thanh Thanh gọi hắn lại. Hoa Tiểu Lâu có phải hay không ở ký túc xá? Hắn có chuyện bận sao? Nam đồng học nhìn một cách là Diệp Thanh Thanh, nhất thời thổ sủng nhược kinh, còn có chút tiếc nuối, vò đầu bứt tai nửa ngày. Tài ập uống nói ở hắn có chuyện rất trọng yếu. Các ngươi ký túc xá điện thoại là bao nhiêu? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt khó chịu, muốn biết rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu chuyện mới có thể khiến Hoa Tiểu Lâu lỡ hẹn. Không giải thích được khiến nhân thả chim bồ câu, tâm tình quả thực khó chịu, nàng thế nào cũng phải làm rõ ràng. Nam đồng học vẻ mặt do dự, giống như là khó mà mở miệng một dạng, dạ nửa ngày đều không thuyết. Nguyễn Anh Tư không nhịn được, tức giận hét báo cáo điện thoại khó như vậy, ngươi sẽ không ngay cả mình ký túc xá điện thoại đều không nhớ rõ chứ? Cái này dĩ nhiên không thể nào. Có thể thi đậu đại học y khoa không suy nghĩ không dễ xài. Chính là số điện thoại nhất định có thể nhớ. Nam đồng học có chút sợ Nguyễn Anh Tư, bị nàng tiếng gào sợ hết hồn. Còn nữa Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm, hắn chỉ đành phải biết điều giao phó. Hoa Tiểu Lâu đi bây giờ không mở, khiến nhân quấn lấy. Có ý gì khiến người nào quấn lấy? Cố ý. Diệp Thanh Thanh nghe được có cái gì không đúng. Ai? Các ngươi đừng hỏi. Ngược lại Hoa Tiểu Lâu đi bây giờ không mở, các ngươi đi trước đi. Nam đồng học như là có nơi kiêng kỵ, nói xong liền đi chuẩn bị đi. Nhưng lại khiến Nguyễn Anh Tư cho kéo lại. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Không nói rõ ràng không cho phép đi. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều nam bạn học gợi lên lòng hiếu kỳ. Thế nào cũng phải làm rõ ràng không thể. Nam đồng học mặt đầy bất đắc dĩ. Chỉ đành phải biết điều dặn dò. Là Đỗ Bồi Nhưng. Đỗ Bồi Nhưng cùng Hoa Tiểu Lâu có mâu thuẫn vốn là không có, nhưng hôm nay thì có. Nam bạn học. Khiến Diệp Thanh Thanh càng không rõ ràng cho nên. Bất quá nam đồng học không chịu xuống chút nữa nói. Xem bộ dáng là kiêng kỵ Đỗ Bồi Nhưng. Diệp Thanh Thanh cũng không miễn cưỡng hắn. Khiến hắn đi nha. Nam đồng học như chút được gánh nặng đi nhanh rồi. Rất sợ lại bị Nguyễn Anh Tư kéo lại cùng chạy nạn tựa như. Đi nam sinh ký túc xá nhìn một chút Nguyễn Anh Tư đi ở đằng trước.